Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối, thuộc thể loại đam mỹ, chương 68 đến chương 73. Cuộc sống lớp 12 khác hoàn toàn so với trước đây, có thể nhìn ra được từ bầu không khí ở khu dạy học. Trước đây sau giờ học, hành lang khu dạy học lúc nào cũng âm ỉ, nhưng bây giờ hiếm khi nào thấy bóng người. Trên bảng đen mỗi lớp đều có đếm ngược đến ngày thi đại học, bầu không khí áp lực đến nỗi khiến học sinh chẳng có tí tinh thần nào cả. Trước đây Tạ Khoan không rõ tại sao sau khi lên lớp 12, đám bạn bè hư hỏng tự dưng im lìm hết cả, nhưng bây giờ cậu ta đã có hơi hiểu rồi. Mỗi lần tan học đi ngang qua lớp 12-7, nhìn thấy hai người anh em của mình đang nằm bò ra bàn làm bài, cậu ta cũng thấy ở ỏi. Dụ Phồn và Vương Lộ An vẫn ngồi một mình một bàn, hai người họ đều không đề cập với giáo viên, dường như giáo viên cũng quên mất cái chuyện ấy. Đừng có học nữa, xả hơi đi. Tạ Khoan vào lớp 12-7 từ cửa sau, ngồi xuống cái chỗ trống bên cạnh Vương Lộ An nói. Tan học hôm nay đi chơi bóng không? Không chơi, tao phải về nhà học thêm. Vương Lộ An ngồi làm bài, không buồn ngẩng đầu lên đáp. Tạ Khoan, lại học thêm sao? Một tuần mày học thêm mấy buổi đấy? Đến mức này luôn hả? Bố tao bảo, nếu tao thi đỗ trường tuyến 1 thì lên đại học sẽ mua xe cho tao. Tất cả những nỗ lực hiện giờ của tao đều để sau này chúng ta có thể khoe khoang làm màu đáy. Vương Loan nói, mày thử nghĩ mà xem, về sau mày đi nhặt rác bên cầu mà anh em lái siêu xe đón mày đi nhảy disco thì có ngầu không? Mấy cái thằng nhặt rác khác lại chẳng can tị chết được đi à. Cái đệm mở mày, ông đây còn lâu mới đi nhặt rác. Thế mày còn không mau mà đi học ư? Vương Loan nói, đến cả Dụ Phồn cũng đã cãi tao quy chính rồi, mày lấy cái tư cách gì mà chơi bời nữa? Dụ Phồn đang rất phiền lòng vì một đống bài tập, nghe thấy tên mình lại càng phiền hơn. Cậu dựa người ra sau ghế, đang định chửi bậy thì Chương Nhan Tịnh bỗng quay xuống, đưa cho cậu một tờ biểu mẫu nói, kể bọn nó đi, ký tên vào. Trường phát cho mỗi lớp một biểu mẫu đăng ký tự nguyện học thêm, từ thứ sáu các tuần đều phải đi học. Mày ký xong thì truyền sang cái tổ bên cạnh nhé. Mỗi bản biểu đều có thông tin cá nhân của học sinh. Dụ Phồn cầm tờ đơn, nguyệt qua vài nét bút trên mặt giấy. Kỹ xong phát hiện ra phía dưới mình còn thông tin của Trần Cảnh Tham. Cậu thuận tay dịch xuống, viết tên Trần Cảnh Tham. À, này khoan đã. Kha Đình cũng quay đầu, nhỏ nhẹ ngăn cậu lại. Giáo viên in nhầm biểu mẫu đấy, học sinh đã chuyển lớp rồi, không cần ký tên. Ngoại bút khẩn lại, Dụ Phồn hoàng hôn. Cậu đặt bút xuống, đáp, ô, một tiếng nhẹ nhàng rồi đưa biểu mẫu cho Vương Lộ An. Vương Lộ An nhận lấy xem, bất ngờ cảm thán, ôi cái đệ Dụ Phồn, sao chữ mày đẹp lên thế? Thế à, Chương Nhan Tịnh chống khuỷu tay lên mặt bàn của Dụ Phồn, nhìn thoáng qua dáng nhác của cậu. Ủa, vẫn như gà bới mà. Viết tên đẹp mà, mày nhìn này, Dụ Phồn với Trần Cảnh Tham. Vương Lộ An chợt khẩn lại, chợt nhớ ra cái điều gì, cậu ta khiếp hãi. À Dụ Phồn, mày không luyện cái sách luyện chữ kỳ quặc học sinh giỏi tặng đấy chứ? Còn chưa kịp nói dứt lời thì ghế cậu ta đã bị đập nhẹ. Dụ Phồn giữ chân vô cảm nói, nghe có khả thi không hả? Ký nhanh rồi truyền lên đây. Ờ. Vừa viết xong tên của mình, Vương Lộ An lại thanh lên kêu, ô ô, sắp đến sinh nhật học sinh giỏi rồi à. Dụ Phồn quay đầu nhìn cậu ta. Sao mày biết? Tạ Khoan ngồi bên cạnh hỏi. Thì số chứng minh thư đây này. Này nè, đây viết còn gì? Vương Lộ An chỉ vào biểu mẫu. Ngày 11 tháng 8, Tạ Khoan ló đầu xem nói. Ôi cái đệ, thế không phải là cuối tuần này luôn rồi à. Sau khi bị Vương Lộ An nhắc cái chuyện bản chữ mẫu, Chương Nhan Tịnh chăm chăm nhìn thẳng vào Dụ Phồn, không nghe hai đứa dở hơi bên cạnh nói cái gì nữa. Đối diện với tầm mắt của cô, động tác xoay bút của Dụ Phồn hơi ngừng lại, Cậu bị nhìn chăm chăm đến mức phát hoảng. Chương Nhàn Tịnh: Mày... Chú Phương. Cao Thạch đứng ngoài cửa lớp gọi: Phóng Cam gọi cậu đến văn phòng kia. Dụ Phồn thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, lập tức đứng dậy đi ra khỏi lớp từ cửa sau. Hành lang không có ai, Dụ Phồn vừa đi vừa thoải mái nghĩ ngợi. Ánh mắt khi nãy của Chương Nhàn Tịnh là có ý gì? Suy nghĩ lại cẩn thận, từ hôm nghỉ hè đi quán cơm, ánh mắt của Chương Nhàn Tịnh nhìn cậu và Trần Cảnh Tham đã rất lạ. Liệu cô có phát hiện ra cái gì không? Tất cả là tại Trần Cảnh Tham đấy. Cả ngày cứ kết hôn với kết hôn. Mới mấy tuổi đâu mà đã kết hôn chứ? Trong lúc nghĩ như thế, vừa khéo Dụ Phong đã đi đến hành lang con đường trên cao, nối liền giữa các tòa hành chính và khu dạy học. Cậu theo thói quen, ngẩng đầu nhìn về phía lớp 12-1. Rõ ràng đã tan học rồi. Vậy là hành lang tầng 6 không có một bóng người. Giáo viên lớp 12-1 quản rất chặt, bắt được điện thoại là bị tịch thu ngay. Hôm nay cậu còn chưa liên lạc với Trần Cảnh Tham lần nào hết. Ban đầu Dụ Phong cảm thấy hẹn hò rất đơn giản. Lớp học, nhà cậu, nhà Trần Cảnh Tham, tòa nhà thực nghiệm, chỗ nào cũng có thể trở thành nơi gặp mặt. Nhưng chỉ mới qua một học kỳ, bọn họ bỗng dưng không còn chỗ nào để đi nữa. Có đôi khi tỉnh dậy trong tiết tự học, nhìn chỗ ngồi bên cạnh không có ai, thậm chí cậu cũng sẽ ngẩn ngơ như Vương Lộ An. Trần Cảnh Tham thật sự từng đến học lớp bọn họ sao? Bên cạnh cậu thật sự từng có một người ngồi à? Cậu và Trần Cảnh Tham thật sự đang hẹn hò ư? Sau giờ học, khi Trần Cảnh Tham cầm bài thi ngồi xuống bên cạnh cậu, những mông lung thì thoảng lại xuất hiện ấy sẽ biến mất. Có người đi ra từ cửa lớp 12-1, Dụ Phong lập tức thu ánh mắt về, xoay người vào văn phòng. Dụ Phong ra khỏi lớp với tâm thế né tránh tầm mắt của Chương Nhàn Tịnh. Nào ngờ vào văn phòng cũng chỉ đổi thành một người khác nhìn chăm chăm vào cậu. Sau khi gọi cậu tới, Trần Phóng Cam không làm gì tiếp theo nữa. Cô im lặng ngồi chữa bài tập, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn một lần. Dụ Phồn đứng phạt trước bàn làm việc của cô 10 phút, đến khi chuông vào lớp reo vang, cậu nói: Tạm biệt cô. Đứng lại. Trần Phóng Cầm vỗ cậu nói: Ai cho cậu tạm biệt? Tiết sau là tiết tự học, cậu không phải về. Thế là Dụ Phồn lại lười nhác quay lại gần. Khoảng thời gian này, Trần Phóng Cầm thật sự như bị tra tấn. Cô đi dạy đã nhiều năm nay, đã gặp không ít pha yêu sớm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hai nam sinh. Cô đã cân nhắc đến rất nhiều cách. Cách thường xuyên sử dụng nhất là liên hệ với phụ huynh hai bên. Nhưng xem xét cái tình cảnh gia đình hai người, cô lập tức dập tắt ý định đó. Tiếp theo là báo cáo lên cho trường xử lý. Cũng không được, đằng nào cũng sẽ đến tay phụ huynh. Cuối cùng chỉ còn lại hẹn gặp nói chuyện mà thôi. Trần Cảnh Tham không ở trong lớp cô nên không tiện, cô đành phải hẹn gặp người còn lại. Trước khi hẹn gặp, cô thường chuẩn bị trước rất nhiều, ví như sắp xếp các tai hại sẽ xảy ra khi yêu sớm và kết hợp với những biểu hiện của bọn họ để tiến hành cuộc phê bình. Xong cô phát hiện ra những vấn đề có thể phát sinh khi yêu sớm lại hoàn toàn không hề xảy ra giữa hai người này. Thậm chí bọn họ còn đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Vì vậy, độ khó trong lần hẹn gặp nói chuyện này cao hơn nhiều. Tôi nghe nói, dạo này cậu đang yêu đương. Trần Phóng Cầm nói thẳng. Quả nhiên, người vốn đang héo rũ lập tức đứng thẳng dậy, trở nên căng thẳng hơn rõ ràng. Có chuyện đó không? Trần Phóng Cầm hỏi. Đối phương là ai? Ở trong lớp chúng ta à? Trái tim sắp treo đến tận cổ, đột nhiên rơi về chỗ cũ. Đúng rồi, cậu từng đề cập đến cái chuyện này trong nhóm chat. Trong đó có đến mười mấy người. Không chừng là có ai mồm năm miệng mười nhắc tới. Một truyền mười, mười truyền trăm, truyền đến tận tai của Trang Phóng Cam. Nắm tay vừa siết chặt lại thả lỏng, đầu ngón tay cậu trắng bệch nói. Có, không phải trong lớp mình, Người Ấn Độ. Trạng Phong Cầm bật cười tức tối. Cơn đau đầu mấy ngày nay dường như cũng đã đỡ hơn phần nào. Nói nghiêm túc đây, đang nói chuyện quan trọng đấy. Tôi đã từng khoe khoang với các giáo viên khác rằng cậu có thể làm bất cứ chuyện hư gì, ngoại trừ yêu sớm. Giờ thì hay rồi, biến xử lý thế nào đây? Cô tự khoe khoang sĩ mà, sao có thể đổ lên đầu em được? Cậu đang nói tiếng người đấy à? Lúc trước, vì cậu mà bị lãnh đạo mắng, tôi đã nói những gì? Trần Phong Cam tàn nhẫn, cầm tập cái bài thi vợt cậu. Đã nói đến nước này, chắc cậu cũng biết tôi gọi cậu đến đây làm gì rồi chứ? Em biết, nhưng em không có chia tay. Tôi hiểu, bây giờ cậu đang ở cái độ tuổi mới chớm xuân xanh. Đúng xà, là sẽ làm tưởng cái tình cảm với một số bạn bè hoặc bạn học là tình yêu. Không làm đâu ạ. Dụ Phồn lạnh nhạt ngắt lời cô, cậu cụp mắt bình tĩnh nói. Em phân biệt được rõ ràng. Trần Phong Cam, cam tách ra uống một ngụm, hít thở sau ba lần nói. Ý cậu là không chia tay đúng không? Không chia tay. Tôi nói với cậu, Dụ Phồn mà. Tôi đã đi dạy biết bao nhiêu năm nay rồi. Chẳng có mấy cặp học sinh yêu sớm mà lại có thể thực sự đi cùng nhau đến cuối. Huống gì cái trường hợp của cậu. Cậu... Nói đến đây, cô quyết đoán ghim lại cái lời, khuôn mặt đỏ lên vì kích động. Dụ Phồn không biết cô đang nghĩ gì, vì vậy cậu nhanh chóng hiểu sai ý của Trang Phong Cam. Em biết trường hợp của em là rất tệ. Dụ Phồn dừng lại một chút nói tiếp. Nhưng giờ có vẻ đã tốt hơn chút rồi. Nốt năm lớp 12, tốt nhất là thi đỗ được ở Giang Thành. Còn không thì cậu đến thành phố bên cạnh, vẫn ở rất gần với Trần Cảnh Thanh. Mẹ cậu đã sang nước ngoài rồi, đợi lên 18 tuổi, cậu sẽ không còn quan hệ gì với Dụ Khải Minh nữa. Đến khi độc lập rồi, cậu có thể đi làm thêm kiếm ma kiếm tiền, có thể thuê một căn phòng ở Giang Thành, sống những tháng ngày thuộc về chính cậu. Cậu có vẻ đã tốt hơn rồi, ít nhất là dám suy nghĩ về tương lai của mình. Ý cô không phải là như thế. Trang Phóng Cam bỗng thấy người mình đông cứng. Trong lòng cô, trong mối cảm xúc ngổn ngang, cây bút máy trên tay vẽ một đống đường nét lộn xộn trên mặt giấy. Hai người to nhỏ giằng co nhau ở trong lòng. Nếu nói ra, cô không dám bảo đảm liệu tình hình có ổn thỏa hơn không. Nhưng không nói, cô sẽ vi phạm chức trách của bản thân mình với tư cách là một giáo viên. Lãnh đạo nhà trường biết rồi phải không? Dụ Phùng hỏi. Em vừa mới xóa được hai hình phạt, thêm một hình phạt nữa cũng chẳng sao, cô đừng lo. Im ngay, đừng có làm tôi cấu. Dây thần kinh đang căng thẳng của Trang Phong Cam thả lỏng, nhẹ nhàng hơn phần nào. Cô hỏi, giọng xì xuống. Cậu nghĩ kỹ rồi à? Thật sự đã nghĩ kỹ rồi phải không? Vâng. Cậu chỉ mới có 17 tuổi. Cậu có biết? Trang Phong Cam có hơi dừng lại nói tiếp. Yêu sớm có ý nghĩa gì với bản thân cậu không? Em biết, em hiểu. Nhưng em không có chia tay. Trang Phong Cam cho rằng bản thân mình đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Nào ngờ khi thật sự hẹn ra nói chuyện, vốn từ của cô vẫn rất nghèo nàn. Cô không thể nói nên những lời công kích xu hướng tình dục của học sinh. Cũng chẳng thể ép buộc hai người họ chia tay được. Cô ném bút máy lên mặt bàn cái bợp nói. Được, đây là con đường cậu chọn. Tôi không thể can thiệp được. Nhưng Dụ Phồn mà, cậu phải nghe những lời tôi nói đây. Với kinh nghiệm và trình độ giáo dục hiện tại, các cậu hoàn toàn không thể đưa ra bất cứ sự bảo đảm nào cho đối phương cả. Con đường cậu đang đi còn vô vàn gian truân ở phía trước. Chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa nhìn ra được thôi. Tôi cũng không thể nói cho cậu một cách thật cụ thể được. Nếu cậu cứ nhất quyết cố chấp, muốn tiếp tục, thì chắc chắn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hậu quả khi bị phát hiện ra sẽ tệ hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều. Rõ chưa? Dụ Phong cụp mắt sau một hồi trầm mặc, cậu nói: Em rõ rồi. Về đây. Trang Phong Cam mệt mỏi xua tay. Dụ Phong vừa chật đi thì áo cậu đã bị níu lấy. À còn nữa, không được làm mấy cái việc tuổi này học sinh không nên làm, có biết chưa? Trang Phong Cam nhấn mạnh. Không được làm một tí tẹo nào hết. Vâng. Dụ Phong xoay người lại bị níu về. À còn nữa, Trang Phong Cam nói. Tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến cái chuyện học tập. Nếu một ngày nào đó thành tích bị thụt lùi, tôi chắc chắn sẽ tách hai người ra, biết chưa? Vâng. Khi bị níu lấy lần thứ ba, Dụ Phồn đã hơi thiếu kiên nhẫn. À còn nữa, Trần Phong Cam buông mấy cặp mắt nói. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, phải đến tìm cô đầu tiên. Dụ Phồn khẩn lại một lúc lâu sau mới đáp. Em biết rồi. Sau khi Dụ Phồn ra ngoài, chủ nhiệm lớp 12-8 ngồi bên cạnh, nghe chuyện nãy giờ, không nhịn được ló đầu sang. Cô Trang, tình trạng yêu sớm rất bình thường mà. Cần gì phải nói nghe nghiêm trọng như thế chứ? Đối phương nói. Vả lại, không phải thành tích của Dụ Phồn đã tiến bộ vượt bậc rồi sao? Nếu là tôi á, tôi cứ để thả tùy ý nó. Chị không hiểu đâu. Trang Phong Cam uống cạn đáy tách trà. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài nặng nề. Khi Dụ Phồn rời khỏi văn phòng, tiết tự học đã trôi qua hơn một nửa. Cậu mệt mỏi nhìn chăm chăm vào con đường ở dưới chân. Không hiểu tại sao Trang Phong Cam lại nói con đường phía trước của mình muộn vàng gian truân. Thật ra cậu chẳng thấy có cái gì khó. Học hành rất đơn giản, kiếm tiền cũng vậy. Cậu làm thêm hai công việc là có thể cùng gánh vác tiền thuê nhà với Trần Cảnh Thâm, chỉ còn cố nốt qua năm nay. Điện thoại trong túi rung lên, Dụ Phồn hoàng hôn, lờ đễnh lấy ra xem, là Trần Cảnh Thâm nhắn tới. Hôm nay không gặp nhau được. Xe lao vun vút trên đường cái, tốc độ nhanh hơn hầu hết các xe xung quanh. Điện thoại nhanh chóng nhận được hồi âm. Trần Cảnh Thâm cúi đầu nhìn thoáng qua cái tư ở trên màn hình, rồi cất điện thoại vào cặp, quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế lái. Quỷ Liên Y nhìn chăm chăm về phía trước, mái tóc rối bù búi lên, mấy sợi tóc lò xò sau tai. Bà thoa son, nâng tông khí sắc, nhưng tinh thần vẫn trong mỏi mệt y nguyên. Thời gian này, Quỷ Liên Y luôn ở trong cái trạng thái ấy, thậm chí càng ngày càng tệ đi. Trần Cảnh Thâm từng hỏi mấy lần, lần nào đối phương cũng chỉ nhìn hắn đầy sâu lắng, rồi lắc đầu nói không có gì. Hôm nay còn chưa hết tiếc, hắn đã nhận được tin nhắn của Quỷ Liên Y rằng tan học bà sẽ đến trường đón. Xe chưa lên cầu vượt đã bị chặn lại. Trần Cảnh Thâm nhìn đàn xe ở phía trước hỏi, có chuyện gì sao? Không, cậu trả lời vẫn y nguyên như cũ. Trông mẹ rất mệt mỏi. Chắc vì cái thời gian trước có nhiều chuyện phải xử lý quá, giờ rảnh ra lại thấy không thoải mái. Bàn tay nắm vô lăng siết chặt hơn. Quỷ Liên Y nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh Thâm nói, sau này ngày nào mẹ cũng sẽ đưa con đi học. Trần Cảnh Thâm hơi cụp ngón tay đáp, không cần. Buổi sáng cùng ăn sáng rồi đi, chiều đúng giờ tan học thì ra ngoài, mẹ chờ con ngay ngoài cổng trường. Quỷ Liên Y ngó lơ lời từ chối của hắn, nói tiếp, giống như hôm nay. Trần Cảnh Thâm vốn muốn nói cái gì đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt của Quỷ Liên Y. Dường như đã mấy buổi tối bà không ngủ ngon giấc, đôi mắt phượng xinh đẹp ảm đạm chặn cả ánh sáng. Khi xe đằng sau bấm còi dục dã, Trần Cảnh Thâm thu ánh mắt về. Con biết rồi, Đường đông xe, mẹ lái chậm thôi, hắn nói. Về nhà tắm rửa, Trần Cảnh Thâm ngồi vào bàn học bật đèn. Hắn vừa lấy quyển tập những bài làm sai ra. Bên ngoài bỗng vang lên một tràng âm thanh vỡ vụn nặng nề. Phòng khách không bật đèn, tối đen như mực. Trần Cảnh Thâm nhanh chân bước đến trước cửa phòng của Quế Liên Y. Sau khi gõ cửa hai tiếng mà không nhận được phản hồi, hắn đẩy cửa vào. Quế Liên Y hơi không người, ngồi bên bàn làm việc, chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay vụi trong tóc. Bà vợ rối tung mái tóc dài của mình, cốc thủy tinh vỡ la liệt trên sàn, cùng với những chiếc điện thoại. Hơi thở của Quế Liên Y rất nặng nhọc, nghe tiếng động, bà ngẩng đầu lên như bừng tỉnh, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Sao con lại sang đây? Trần Cảnh Thâm đứng ngoài cửa phòng, chợt hiểu ra. Vì sao hắn lại thấy Quý Liên Y như thế này rất quen thuộc? Khi biết chồng mình có một đứa con riêng bên ngoài, còn lớn hơn con trai mình một tuổi, bà cũng sa vào cái trạng thái như hiện tại trong suốt một khoảng thời gian dài. Nghe thấy tiếng động ạ. Trần Cảnh Thâm đi tới, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ nói. Đơn. Quý Liên Y đột ngột đứng dậy, vén tóc ra sau nói. Đừng có để đứt tay, mẹ tự... Trần Cảnh Thâm thoáng cái đã nhặt xong cái đồ vứt vào thùng rác. Hắn cầm chiếc điện thoại rơi trên nền đất lên. Vừa định đưa qua, thì màn hình chợt sáng. Giây tiếp theo, tay hắn trống không. Quỷ Liên Y đã đoạt lấy điện thoại. Bất cẩn đánh đổ cốc nước thôi. Quỷ Liên Y úp màn hình điện thoại lên bàn nói tiếp. Làm con sợ à? Không ạ. Trần Cảnh Thâm suy nghĩ, lại hỏi. Mẹ thấy không thoải mái sao? Quỷ Liên Y chợt khựng lại lắc đầu. À không, sao thế được? Về phòng đi. Làm xong bài tập rồi, đi ngủ sớm một chút. Mai còn phải dậy sớm, ăn sáng nữa. Trần Cảnh Thâm nhớ mày, hắn muốn hỏi gì nữa. Nhưng Quỷ Liên Y đã đặt tay sau lưng hắn nói. Được rồi. Mẹ còn bận việc. Không phải mẹ bảo thời gian này không còn công việc gì nữa sao? Kết thúc dự án, Quỷ Liên Y ngẩng đầu nhìn con trai cưng của mình, cười nói. Một thời gian nữa là ổn. Không sao, không có chuyện gì cả đâu. Lúc quay về phòng, Trần Cảnh Tham vẫn còn nhớ lại cái phản ứng khi nãy của Quỷ Liên Y. Người nhà bên kia vẫn liên lạc với bà ư? Hay cái vụ kiện tụng ly hôn còn chưa được giải quyết minh bạch? Hắn trầm mặc ngồi trên bàn học xoay bút, giọng suy nghĩ khó lòng gom lại được, mãi cho đến khi điện thoại trên bàn vang lên. Hắn nhìn thoáng qua tin nhắn. Đang làm gì thế mà bạn trai gửi? Không trả lời mà đặt bút xuống, gọi thẳng video sang. Dụ Phồn lúc này đang hóng gió ngoài ban công, thấy video thì sửng sốt mất vài lát. Dạo này chiều nào bọn họ cũng ở lại lớp, làm xong bài tập mới về. Và lại mẹ Trần Cảnh Thâm rất hay vào phòng hắn, thế nên từ sau khai giảng chưa gọi video lần nào. Dụ Phồn nhận ngay, gió thổi tóc rối rơi trên khuôn mặt. Cậu bực bội vuốt ra sau, để lộ khuôn mặt trắng trẻo hỏi. Về nhà rồi à? Trần Cảnh Thâm đáp. Ừ, mẹ tôi đến đón tôi, tan học rồi về luôn. Dụ Phồn đáp. Ồ, cậu thả lỏng người, dựa vào lưới chống trộm nói. Tôi cứ tưởng cậu có việc gì. Thời gian này hôm nào bà ấy cũng sẽ đến đón. Dụ Phồn khựng lại. Hôm nào cũng sẽ đến. Nghĩ là sau này tan học, Trần Cảnh Thâm sẽ phải về ngay, không còn thời gian đến lớp khác làm bài tập nữa. Thấy cậu không nói gì, Trần Cảnh Thâm nói tiếp. Dạo này tâm trạng của bà ấy không được tốt lắm, chắc đã xảy ra cái chuyện gì đó. Mấy ngày nữa. À vừa khéo, tan học hôm nào cũng phải ở lại trường, phiền chết đi được. Dụ Phồn nhướng mày, như thể chẳng hề gì, còn hờ hững bổ sung thêm. Thế cậu dành nhiều thời gian ở bên bà ấy vào? Ừ. Làm bài tập có được không? Dụ Phồn định nói được, nhưng lời đến đầu môi lại thay đổi. Ăn cướp máy đấy. Rồi làm, lỡ mẹ cậu vào thì sao? Trần Cảnh Tham yên lặng 2 giây rồi mới đáp. Ừ. Trần Cảnh Tham vừa cử động ngón tay, người bên kia video bỗng la lớn. À khoan đã. Trần Cảnh Tham. Hả? Video này tới đột ngột, không kịp chuẩn bị gì. Lúc gần cúp máy, Dụ Phong mới sực nhớ chuyện chính. Cậu nắm tóc mình nói. Chủ nhật tuần này, cậu có rảnh không? Trần Cảnh Tham nhìn qua lịch ngày theo bản năng. Vào chủ nhật, ngày 11 tháng 8, ngày này hàng năm, Quỹ Liên Y sẽ luôn đặt trước qua đưa đến tận nhà. Dần dà Trần Cảnh Tham cũng nhớ kỹ sinh nhật của mình. Có, sao thế? Trần Cảnh Tham hỏi. Còn sao được nữa? Đương nhiên là rủ cậu ra ngoài rồi. Dụ Phùng nói. Đi né. Trần Cảnh Tham im lặng. Hôm nay là chủ nhật. Giữa trưa vừa ngủ dậy, Dụ Phùng đã ra khỏi nhà. Ngày thường cậu không hay đi trung tâm thương mại. Sau khi hỏi nhân viên công tác, cậu lên thang cuốn, vào thẳng một cửa hàng bút máy nằm trong góc trái của tầng 3. Trong tiệm chẳng có mấy người. Ông chủ đang chơi điện thoại, thấy cậu thì đứng thẳng người lên ngay tức thì. Dụ Phồn phải đọc bình luận trên mạng suốt mấy ngày trời mới chọn được cái cửa hàng này. Cậu nhìn đủ loại bút máy trên kệ thủy tinh, hoa mắt nhíu mày. Chào mừng đã ghé đến. Ông chủ lập tức đi đến trước mặt cậu hỏi. Muốn cái kiểu dáng như thế nào? Cho mình dùng hay là người khác dùng? Có cần tôi đề cử mấy cái mẫu cho cậu không? Làm quà tặng thôi, Dụ Phùng nói. Ông chủ lập tức cúi cười lục tìm mấy cái mẫu hàng đầu, vừa lấy vừa hỏi. Tặng bạn bè hay bề trên? Ánh mắt đi tuần tra của Dụ Phùng hơi dừng lại. Cậu đáp chanh nói. Đối tượng. Ông chủ lập tức chọn ra mấy cái loại tinh xảo, tông màu sáng đặt trước mặt cậu nói. Vậy thì trùng hợp thật, đây đều là những mẫu mới. Khắp Nam Thành, chỉ cửa hàng của chúng tôi mới có. Dạo này mấy cô gái đến đây đều mua những cái mẫu này. Cho con trai dùng. Hả? Mẫu này nè. Dụ Phồn chỉ vào một cây bút máy màu xanh biển trong tủ trưng bày nói. Bao nhiêu tiền? 999. Ông chủ ngay ra trả lời. Dụ Phồn đút hai tay trong túi, lạnh lùng nhìn cây bút kia hồi lâu, rồi cắn chặt răng nói. Gói lại đây. Xách quà đi ra, Dụ Phồn vừa đi vừa tính toán tiền sinh hoạt của mình. Thật ra trước đây, cậu tiêu pha rất tùy tiện. Cậu vốn không định vào đại học, cảm thấy những tháng ngày phải sống quá tẻ nhạt. Những khi vùng tiền luôn theo cái kiểu, tự để mình sa ngã, hút thuốc, đi nét, không thiếu bao giờ. Sau này ngày nào cũng phải giới hạn dưới 30, không hút thuốc, không ra nét, hẳn là có thể ứng phó cho qua được năm lớp 12 này. Dụ Phồn lơ đễnh bước đi, có cái gì đó thoáng sượt qua khóe mắt, cậu dừng bước, chậm rãi đi lùi lại. Cậu nhìn chăm chăm chiếc bánh kem nhỏ trong tủ kính, hai người tí hon trong lòng chém giết lẫn nhau. Tiết kiệm tiền, ăn sinh nhật mà không có bánh kem thì ra là gì? Trần Cảnh Tham bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn bánh kem nữa chứ? Bao nhiêu tuổi thì cũng là đối tượng của mày. Hai thằng con trai cùng ăn bánh kem có thấy ấu trĩ không? 3 phút sau, Dụ Phồn đứng trước mặt nhân viên tiệm bánh kem với khuôn mặt vô cảm nói. Cho đặng một cái bánh trứng cỡ nhỏ. Điện thoại chợt vang lên, Dụ Phồn cầm lên xem là Trần Cảnh Tham gửi tới tin nhắn. Xin lỗi, hôm nay không gặp nhau được. Trong nhà tổ chức liên hoan bất ngờ, sẽ bận đến tối. Giữa trưa, Trần Cảnh Tham định ra ngoài. Lúc mở cửa phòng, hắn gặp Quỷ Liên Y đã trang điểm xong xuôi. Thấy hắn đã sửa soạn xong, Quỷ Liên Y có hơi bất ngờ. Bà vừa đeo hoa tai, vừa bảo hắn lên xe trước, rằng hôm nay sẽ về nhà bà ngoại ăn sinh nhật. Trần Cảnh Tham nói, mình có hẹn rồi. Khoảng khắc ấy, sắc mặt Quỷ Liên Y xấu đến cùng cực. Bà lạnh lùng không cho phép hắn đi, còn bảo bà ngoại gọi điện cho hắn, Hai mẹ con dặn co nhau suốt một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi Trần Cảnh Tham phát hiện ra mấy cái lọ thuốc trong túi sách chìa khóa kính của Quý Liên Y, hắn mới bất đắc dĩ đồng ý. Thật ra Trần Cảnh Tham chẳng thân thiết gì với cả hai bên nội ngoại. Hắn ngồi cùng những người chung thế hệ mà thậm chí còn không biết tên gì, lạnh nhạt nghe bọn họ chơi game. Trong mắt những người đó, hắn là con nhà người ta. Có người hỏi sao hắn không chơi cùng, một người khác đáp lại ngay sao Trần Cảnh Tham có thể biết chơi game được. Rồi hắn lại bị Quý Liên Y đẩy đến trước mặt các bậc bề trên nói chuyện phiếm, ngồi trên sofa cả ngày trời, nói chuyện thành tết, nói chuyện triển vọng tương lai. Ai cũng rất sôi nổi, chỉ có mình hắn chẳng góp được mấy lời. Được nửa buổi thì tin nhắn của bạn trai gửi đến. Ăn liên hoan có ngon không? Trần Cảnh Tham trả lời. Không ngon bằng lẩu ô đên. Ngồi đợi đến tối, cuối cùng cũng lên xe về nhà. Hai mẹ con đều vẫn còn nhớ rõ cái vụ việc hồi sáng. Suốt chặng đường chẳng ai mở miệng. Mãi đến khi vào nhà, Trần Cảnh Tham chuẩn bị lên tầng về phòng thì Quỷ Liên Y bỗng gọi cậu lại. Hôm nay con có nghe ngôi trường mà bà ngoại nói không? Trường ở New York, Quỷ Liên Y hỏi. Con không sang nước ngoài đâu, Trần Cảnh Tham lạnh nhạt trả lời. Con có thể tìm hiểu về bên đó trước rồi. Không đi, mẹ đừng có nói nữa. Quỷ Liên Y đối mặt với hắn mấy giây, sau đó quay mặt đi, tỏ ý kết thúc đề tài này. Quay về phòng, Trần Cảnh Tham chỉ thấy mệt. Hắn quăng hết tất cả các hộp quà lên trên bàn, đang chuẩn bị đi tắm thì có tin nhắn mới từ điện thoại. Dụ Phồn gửi đến. Về nhà chưa? Vừa về. Ừ, vậy thì ra ban công đi. Đọc được tin nhắn ấy, Trần Cảnh Tham ngẩn người mất 2 giây rồi mới có hành động. Hắn xoay người mở cửa sổ, đứng nhìn xuống từ ban công. Đèn đường trong khu dân cư tối mịt mờ, cành cây đung đưa theo cơn gió đêm hè. Dưới tán cây rậm rạp, có thể lơ mơ thấy được một cậu trai đang ngồi trên băng ghế đá Bồ Tát. Khuỷu tay cậu sốt ruột chống lên tay vịn ghế đá, ngồi vắt chéo chân, chỗ trống bên cạnh còn đặt cái gì đó. Lúc Trần Cảnh Tham gọi điện thoại tới, Dụ Phồn vừa đuổi một con muỗi đi. Trần Cảnh Tham, Dụ Phồn ngẩng đầu lên, trút hết cơn giận dành cho con muỗi lên người đang đứng ngoài ban công. Sao khu nhà các cậu lắm cây thế? Trần Cảnh Tham căng thẳng suốt cả ngày, hôm nay chợt bật cười, hắn nói. Đợi tôi xuống. Đừng, Dụ Phồn vội kêu hắn. Cậu cứ đứng ở ban công thôi, rèm phòng khách nhà cậu không đóng kín, mẹ cậu đang ngồi gọi điện thoại trên ghế sofa. Nói xong, Dụ Phồn lại thấy mình rình coi nhà người khác, thật là biến thái. Trần Cảnh Tham yên lặng một chốc như đang do dự, hồi lâu sau mới hỏi. Vào bằng cách nào thế? Bảo vệ từng gặp tôi rồi. Tôi bảo tôi đến dắt chó đi dạo giúp cậu. Đến đây từ bao giờ? Sao không nói với tôi? Không lâu lắm đâu, Dự Phùng ậm ừ nói. Trần Cảnh Tham, cậu nói cái gì mà linh tinh nhiều quá. Dự Phùng đứng dậy từ trong bóng cây tối tăm đối diện với hắn nói. Có thấy rõ tôi không? Trần Cảnh Tham đáp. Có. Sau đó hắn thấy Dự Phùng xoay người cầm lấy cái món đồ trên thế. Sau một chốc loay hoay, đáy mắt Trần Cảnh Tham chợt lóe một tia lửa nhỏ bỗng bập bùng giữa đêm đen. Dụ Phồn xoay người cầm chiếc bánh kem đã được chấm nến, một tay cậu cầm bánh kem, tay còn lại cầm điện thoại, ngửa đầu nói. Trần Cảnh Tham sinh nhật 18 tuổi, vui vẻ. Hôm nay Trần Cảnh Tham bị kéo đi diễn vai chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật. Trong cái sự ép buộc, lời thoại chỉ có vâng ạ, không ạ và chữ ạ. Kịch bản nhàm chán này vốn đã đi đến hồi kết, nhưng khi Dụ Phồn cầm chiếc bánh kem to bằng lòng bàn tay đứng từ xa chúc hắn sinh nhật vui vẻ, dường như ngày hôm nay lại tưng bừng trở lại. Trần Cảnh Tham đứng trầm mặc hồi lâu trên ban công rồi mới hỏi. Lấy đâu ra bật lửa vậy? Không phải cai thuốc rồi à? Vũ Phồn không đáp. Bạn trai hắn lập tức lạnh mặt nói. Cửa hàng bánh kem đưa. Đã bảo cai là cai rồi. Tôi lừa cậu được chắc. Ánh lửa nhóm đôi mắt Vũ Phồn sáng lấp lánh. Cậu nhíu mày xúc ruột dồn. Mau thổi nến đây, giờ rất mệt. Trần Cảnh Thâm thổi nhẹ một hơi ngắn ngủi. Một cơn gió nhẹ lướt qua, ánh nến chợt tắt. Hai người đều giật mình. Vũ Phồn ngẩn người nhìn chăm chăm chiếc bánh kem máy dây, sau đó mới lại ngẩng đầu lên tuyên bố với hắn. Được rồi, cậu không ăn được chiếc bánh kem này, để tôi tự ăn. Thế cũng được à? Trần Cảnh Thâm hỏi. Chứ không sao, tôi leo tường lên đưa cho cậu à. Cậu có thể thử xem. Vũ Phồn cố kèm cái nỗi thôi thúc muốn ném chiếc bánh kem vào mặt Trần Cảnh Thâm luôn, ngồi lại trên băng ghế dài, lấy cái đĩa ra ăn một miếng bánh kem. Thế nào? Trần Cảnh Thâm hỏi. Không biết đã bao nhiêu năm rồi Vũ Phồn không ăn bánh kem, cậu đánh giá ngắn gọn. Ngọn chết đi được. Hai người, một người ăn một người nhìn, ngắm nhau một hồi như hai đứa ngốc. Trần Cảnh Thâm nói. Hay là để tôi nhảy xuống đây, sau đó tôi gọi 120 cho cậu được không? Trần Cảnh Thâm nhịn cười, nhìn cậu ăn từng tí bánh một, hỏi. Tại sao tự dưng lại đến tìm tôi? Bởi vì xem tin nhắn cậu gửi, hình như cậu không được vui cho lắm. Vũ Phồn nói. Rỗi quá, không có gì làm. Đi dạo loanh quanh rồi rẽ qua đây. Còn mang theo cả bánh kem nữa. Chỉ nhặt được trên đường thôi. Vũ Phồn vô cảm nói. Trùng hợp lại viết tên cho cậu. Cậu thật sự không ăn nổi nữa, cất lại cái bánh kem vào trong hộp, định bụng về quăng tủ lạnh mai ăn sau, nói. Thôi Trần Cảnh Tham, tôi về đây. Trần Cảnh Tham đáp ừ một tiếng. Đừng có cúp điện thoại nha. Ừ. Vũ Phồn cầm hộp bánh kem lên, chợt nhớ tới cái gì đó, cậu lôi một hộp quà màu đen trong túi ra nói. À đúng rồi Trần Cảnh Tham, quà tặng tôi giấu dưới gốc cây này, đợi tôi đi rồi cậu xuống lấy nhé. Giờ tôi xuống luôn, Trần Cảnh Tham nói. Đừng đừng, lát mẹ cậu thấy bây giờ. Vũ Phồn nhấc hộp bánh kem của mình nói. Tôi đi đây. Vũ Phồn đi được một đoạn lại quay đầu nhìn, Trần Cảnh Tham vẫn đứng đó. Ban công không bật đèn, cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng người con trai cao gầy. Cậu nhớ lại khi nãy Trần Cảnh Thâm xuống xe với mẹ hắn, hai người không nói chuyện với nhau câu nào. Trần Cảnh Thâm xách theo rất nhiều quà cáp, nhưng khuôn mặt lại chẳng hề động một chút cảm xúc. Rõ ràng ra ngoài ăn sinh nhật, nhưng khi về vẻ mặt vẫn cô đơn như thế. Thấy cậu dừng lại, Trần Cảnh Thâm mở miệng chợt hỏi. Xong đối phương đột nhiên quay trở về, đi tới bàn ghế đá khi nãy. Trần Cảnh Tham, tôi chưa nói với cậu phải không? Vũ Phồn ngửa đầu nhìn hắn. Nói cái gì? Tôi cũng thích cậu. Cơn gió đêm lạnh lạnh thổi qua, tán cây kêu sang sang. Tóc bạn trai cậu bị gió thổi phấp phới. Đôi mắt nhìn về phía cậu sáng ngời trong đêm đen. Sinh nhật vui vẻ Trần Cảnh Tham. Trong điện thoại cậu lặp lại như vậy. Những tháng ngày năm lớp 12 trôi qua quá nhanh. Khi kỳ thi tháng lần thứ hai kết thúc, năm thành đã vào đầu thu. Thời tiết dần chuyển lạnh. Chiếc quạt mới vừa mua về nhà không lâu đã bị Vũ Phồn ném vào góc tích bụi. Đã qua mùa mặc áo thun đồng phục màu lam, Vũ Phồn lấy chiếc áo sơ mi đồng phục và quần đen vốn chẳng mặc được mấy lần trong tủ ra trọng lên người. Cậu đã chừa một khuy áo theo thói quen, đeo cặp sách lên, nhưng sau một lát do dự, cậu cài nút khuy áo trên cùng. Cài hết khúc áo sơ mi, mồm cũng không ngu ngốc cho lắm. Đánh răng rửa mặt xong, Vũ Phồn xoay gương, xác nhận lại mấy lượt nữa, rồi mới cầm cặp sách ra ngoài. Khoan đã, Vũ Khải Minh ngồi cạnh bàn ăn bỗng gọi.

Xuất phát điểm của cậu là quá thấp. Lúc mới bắt đầu học, thi thứ hạng trong khối, leo tóc như bay. Nhưng càng về sau, càng bò càng chậm, điểm cũng trở nên khó tăng hơn. Dụ Phồn yên lặng nhìn bài thi với cái số điểm chẳng trên gì mấy so với trước đây, bực bội phút mặt. Ghế ngồi bên cạnh bị kéo ra. Dụ Phồn tưởng Vương Lộ An nên định đuổi cậu ta về chỗ. Xong khi ngẩng đầu lên, cậu lại bắt gặp một tờ bài thi trống được đặt lên bàn và khuôn mặt liệt lạnh lùng kia. Dụ Phồn đẩy kẹo sang một góc miệng, ngơ ngẩn nhìn đối phương. Cậu còn chưa kịp nói gì, thầy Vương Lộ An đã mở miệng trước. Ôi, học sinh giỏi! Cậu, sao cậu lại sang đây? Trưa nay cậu không về nhà à? Ừ, người nhà có việc, nên không về. Trần Cảnh Tham vừa đáp, vừa vươn tay rút bài thi Dụ Phồn đang cầm ra. Động tác giờ bài thi khẩn lại 2 giây. Dụ Phồn duỗi chân đá vào ghế bên cạnh nói. Sao lại xem bài thi của người khác? Trần Cảnh Tham quét mắt nhìn điểm của cậu. Khá ổn. Phỏng cầm có giảng lại bài thi không? Có bài nào nghe không hiểu không? Không giảng. Ổn cái gì chứ? Tổng điểm còn chưa hơn nổi 80. Bầu không khí học tập ở lớp 12-7 không căng thẳng như lớp 12-1. Hiện giờ trong lớp có người ngủ, có người tự học, có người giảng bài hoặc xì xào nói chuyện. Vương Lộ An lên chảy ngồi đầu lớp chắc phấn lớp phó kỷ luật. Tại sao lại tiết thứ 3 lại ghi tên của cậu ta? Tất cả mọi người đều dõi mắt lên bảng đen, chẳng ai để ý đến hàng cuối phòng học cả. Vì vậy Trần Cảnh Tham xoay nhẹ mái tóc của bạn trai hắn đang nằm bò ra bàn. Tôi giảng cho cậu. Vương Lộ An đã chiến mấy trăm hiệp với lớp phó kỷ luật, một tiếng sau chiến thắng quay về. Lúc về, cậu ta thấy người anh em của mình đang hơi dựa người vào tường nghe giảng, miệng ngậm que kẹo như ngậm điếu thuốc. Vương Lộ An sực nhớ ra mình cũng có mấy bài không hiểu, trùng hợp đúng lúc học sinh giỏi đang ở đây còn gì. Thế là cậu ta ngay lập tức khom lưng lục lọi trong cái ngăn kéo lụng tùng phèo của mình, tìm mãi mới rút được cái tờ bài thi ra, quay đầu sang nói: học sinh giỏi. Trần Hạnh Thâm kéo ghế đứng dậy. Sao thế? Vương Lộ An sửng sốt. Ủa, cậu phải đi luôn rồi à? Ừ, Trần Cảnh Tham nói. 10 phút nữa là vào tiết. Vương Lộ An hết sức đáng thương, cầm cái tờ bài thi chỉ trích lỗi sai của mình, nhìn theo Trần Cảnh Tham cầm bài thi và vuốt ngậm que kẹo rời khỏi lớp bọn họ. Cậu ta thở dài ngồi về cái chỗ cũ. Tham nghĩ tàn họng đi hỏi phỏng cam là được. Ơ, thình lình nhớ ra cái gì đó, Vương Lộ An đột nhiên ngồi thẳng phát dậy, nhìn thẳng sang bàn bên cạnh mình. Dụ Phồn nhớ mày vì bị tiếng động của cậu ta làm ồn. Mày làm cái gì đấy? Que của cái kẹo trong miệng học sinh giỏi màu hồng nhạt, vị dâu tay. Dụ Phồn không hiểu. Cả lớp chỉ có mình mày được phát cái kẹo vị dâu tay thôi mà. Vương Lộ An đặt câu hỏi. Nhưng không phải khi nãy cái kẹo đó mới ở trong miệng mày sao? Mọi người đều ngơ ngác. Hai người im lặng. Mày nhìn tao, tao nhìn mày. Rất nhanh sau đó, Vương Lộ An lại phát hiện ra ống tay áo sơ mi cả sáng nay như cất chó của Dụ Phồn giờ đã được sắn lên gọn gàng, sạch sẽ chỉnh tê, y như đúc cách sắn thường ngày của Trần Cảnh Tham. Dụ Phồn nhìn về phía cánh tay mình theo tầm mắt của Vương Lộ An. Một lúc lâu sau, cậu đứng dậy nói: à, tao đi vệ sinh. Ờ, để chung đi, rốt cuộc là làm sao? Đừng có đi theo, phi. Dụ Phồn trốn trước cửa sổ nhà vệ sinh, định bụng vào tiết rồi về. Cậu đút hai tay trong túi, tẻ nhạt nhìn xung quanh. Nhìn một hồi, ánh mắt phóng lên tầng 6. Tất cả là tại Trần Cảnh Tham. Đã muốn ăn kẹo rồi, lại còn thiếu đòn, đòi sắn tay áo của cậu. Còn 2 phút nữa là vào học. Dụ Phồn lấy điện thoại, mở tin nhắn với Trần Cảnh Tham. Cậu vừa gõ được 2 chữ, thì điện thoại chợt rung lên. Một tin nhắn nhảy ra ngay đầu tiên. Số lạ nhắn. Chào cậu Dụ Phồn. Mời cậu đến quán cà phê số 11 đường Nam Dương. Một chuyến ngay bây giờ.

thì có một người đàn ông đến gõ cửa sổ. Đợi đến khi ba kéo cửa sổ xe xuống, người đàn ông đó mở khuôn miệng với cái hàm răng vàng xỉn, gọi bà bằng hai tiếng, thông gia. Cường tra toán bắt đầu từ khoảng khắc ấy. Bà nhận được ảnh chụp con mình hôn môi cùng một người con trai khác, nhận được tin nhắn và những cuộc gọi tống tiền của đối phương. Bà gồng nhân không thể ngủ ngon giấc, đêm đến cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại tràn ngập. Chị cứ báo công an đi, trước khi ngồi tù tôi đây sẽ dán tất cả đống ảnh chụp đồng tính luyến ái của con trai chị khắp Nam Thành. Chị đừng để bọn nhỏ biết chuyện này nhé. Tôi thấy hai đứa nó xứng đôi lắm mà. Chị nghĩ xem, là con trai tôi đè con trai chị, hay là con trai chị đè con trai tôi nhỉ? Quỷ Liên Y không hiểu vì sao Dụ Phôn thừa biết rồi mà con cố hỏi. Bà cố ép mình thoát khỏi cái dòng suy nghĩ, bình tĩnh lặp lại. Các người muốn bao nhiêu tiền? Đoạn ánh mắt ba chợt quét đến cánh tay Dụ Phôn. Dụ Phôn rụt tay về giấu dưới bàn, chạy đi ống tay áo trưa nay Trần Cảnh Tham đã sáng lên giúp cậu. Sau đó hỏi bằng cái tông giọng đều đều. Trước đây ông ta tìm cô, đòi tổng cộng bao nhiêu tiền? 80 vạn. Dụ Phôn nói. Ồ, về cháu sẽ bàn bạc lại. Ý là đồng ý rồi sư. Quỷ Liên Y đẩy tập tài liệu trước mặt về phía Dụ Phôn nói. Đây là những cái điều khoản pháp luật tôi đã nhờ người ta sắp xếp ra. Trong này đã nêu rõ cái thời hạn thi hành án mà các người sẽ phải nhận nếu như hành vi lừa đảo này bị truy tố. Thật ra Quỷ Liên Y không định khởi tố. Bà không thể chịu đựng được việc trên thế giới còn có ai khác biết chuyện này. Vì vậy, khi thấy Dụ Phôn nhận lấy tập tài liệu ấy, bà đã thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Các người thương lượng xong mức giá thì bảo bố cậu gửi tin nhắn trực tiếp cho tôi. Còn nữa, trong khoảng thời gian tôi chuyển trường cho Cảnh Tham, mong rằng cậu tạm thời đừng đến trường học, cũng đừng liên lạc với nó. Tôi sợ nó bị ảnh hưởng. Quỷ Liên Y hỏi tiếp. Hẳn với cậu thì chuyện này cũng chẳng khó khăn gì mà, phải không? Ừ. Giải quyết thỏa đáng mọi việc, Quỷ Liên Y gật đầu, không muốn ở lại đây thêm nữa. Bà cầm cái túi sách của mình, đứng dậy rời đi một cách đầy thể diện. Nhưng vừa đi hai bước, bà bỗng dừng lại, quay người trở về bàn. Bà nuốt nước bọt rất nhiều lần trước khi khẽ giọng hỏi. Còn một việc cuối cùng, cậu với Cảnh Tham, do cậu đe dọa nó phải không? Giọng bà rất yếu, như sự vẫy vung nhỏ nhoi của một kẻ chết đuối. Dụ Phồn cúi thấp đầu, cậu nhìn cái ống tay áo của mình đáp. Phải. Quỷ Liên Y hoàn toàn không thở nổi nữa. Bà cầm tách cà phê chưa đọng đến trên bàn, hắt thẳng vào mặt cậu nam sinh. Chất lỏng màu nâu chảy từ tóc xuống cam, thấm ướt áo sơ mi đồng phục màu trắng. Dụ Phồn nhắm mắt lại theo bản năng. Khi mở ra, cậu nghe Quỷ Liên Y run rẩy nói. Con trai của tôi bị cậu hủy hoại rồi. Cậu cũng ghê tởm, y chang như bố cậu vậy. Quán cà phê chỉ có một nhân viên. Quầy pha chế ở đằng sau thiết kế bằng thủy tinh trong suốt. Mặc dù cô không có nghe thấy người bên ngoài kia nói cái gì, nhưng có thể chứng kiến rõ ràng sự việc. Hôm nay quán được bao trọn, các nhân viên khác không cần đến. Cô ở đó cùng cậu nam sinh bên ngoài kia suốt nửa tiếng, cuối cùng không kiềm được mà cầm khăn lông ấm đi ra. Chào bạn có con? Đối phương đột nhiên đứng dậy, cô gái hoảng sợ thấy bản năng lùi về sau một bước. Trên mặt người con trai ấy không có cảm xúc gì, cà phê trên quần áo cũng đã khô. Cậu xoay người định đi, xong nhớ ra cái gì đó lại quay lại hỏi. Bao nhiêu tiền? Cô gái ngẩn người vội nói. À không cần, quý bà kia đã thanh toán hết rồi. Dụ Phồn ngẩng đầu xem thực đơn của quán, lấy trong túi 30 tệ tiền mặt hôm nay cậu đem đi để mua cơm đặt lên mặt bàn,

Cậu nhìn người rơi nước mắt trong ảnh hồi lâu, rồi mới rút bức hình ra. Album này từ lâu lắm rồi. Lớp màng của ô đựng ảnh dính chặt lấy tấm ảnh. Dụ Phồn thò tay vào môi càng nôn nóng, càng nôn nóng lại càng không moi ra được. Cơn gió thu trong lành mát mẻ luồn vào qua cánh cửa sổ. Dụ Phồn ngồi trong phòng mà mướt mãi cả mồ hôi. Ảnh chụp mới được rút ra. Dụ Phồn nhìn chăm chăm khuôn mặt quen thuộc của Mít Ước rất lâu. Sau đó ngón tay run rẩy lật sang mặt sau của bức ảnh. Mặt sau viết tên của tất cả mọi người. Đầu tiên cậu nhìn qua hai chữ Dụ Phồn, sau đó mệt mỏi ngước mắt nhìn lên trên. Trần Cảnh Tham. Vài giọt nước mắt thanh lên nện lên bức ảnh. Giữa phút này, đầu óc của Dụ Phồn bỗng được khơi thông, da dẻ nhấp nháp, cổ họng đau nhói, cảm giác ngột ngạt khó thở lan rộng trong lòng ngực. Tất cả truyền đi khắp người, đau đến nỗi cậu không phát ra nổi một âm thanh nào. Cuối cùng cậu cũng không kiểm soát nổi nữa, ngón tay run lên bần bật, nước mắt nhếch nhác tuôn rơi không ngừng nghỉ. Cái tên Trần Cảnh Tham mờ nhoe, cậu đưa tay lau đi cái vệt nước trên ảnh, lau hoài lau mãi mà chẳng được. Cảm giác buồn nôn khủng khiếp trào lên cổ họng. Dụ Phồn buông ảnh chụp ra, lao ra khỏi phòng. Cậu quỳ gối trong nhà vệ sinh, nôn mửa mất kiểm soát. Thật ra cậu chưa ăn gì cả. Mỗi lần nôn, cảm tưởng như móc cả dạ dày mình ra. Cậu nôn mà nước mắt lã chã đầy mặt. Tất cả các giác quan đều chỉ còn đau đớn. Tại sao phải nhỉ? Cậu nghĩ. Thật ra Dụ Phồn rất ít khi nghĩ như thế. Những giờ phút này, cậu không thể không nghĩ. Tại sao lại như vậy? Trên thế giới này, nhiều người như thế. Tại sao cứ phải là cậu? Tại sao lại sinh cậu ra? Tại sao không đưa cậu đây đây? Tại sao từ trước tới nay, dường như chưa bao giờ cậu được suôn sẻ một lần? Chắc hẳn Quỷ Liên Y cũng nghĩ như vậy. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao con trai bà lại gặp phải người như cậu? Tại sao Trần Cảnh Tham lại gặp phải cậu? Lúc Dụ Khải Minh về, căn nhà tối om, ông ta nhủ Tham. Sao không bận cái đèn lên? Xoay người về phòng của mình, cầm hai bộ quần áo vào phòng tắm. Lúc đi ra, ông ta điếng người vì hoảng hốt bởi cái cảnh tượng trước mắt. Cửa nhà bị khóa trái, tủ giày bị kê ra sau cửa để chặn lại. Dụ Phồn đứng trước tủ giày với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt nhợt nhạt lạnh lùng nhìn ông ta. Dụ Khải Minh, ông muốn đi cùng tôi hay là chết cùng tôi? Dụ Phồn nói. Dụ Khải Minh thật sự rất sợ. Càng lớn tuổi, người ta càng sợ chết. Hồi còn trẻ, ông ta sẵn lòng đồng quy phụ tận với cả thế giới. Nhưng vợ già rồi, chỉ còn lại cái miệng bị ổi đê tiện này thôi. Nhưng bây giờ Dụ Phồn con trẻ, cậu không muốn đồng quy phụ tận với cả thế giới. Cậu chỉ muốn tự sát. Mỗi quan hệ của bọn họ chẳng thân thiết gì. Nhưng dẫu sao, cũng đã nhìn nhau từ nhỏ đến lớn. Dụ Khải Minh biết từ trước đến nay, cậu luôn nói được thì làm được. Cho tới bây giờ, đây là lần Dụ Phồn nói chuyện bình tĩnh nhất với ông ta. Trước đây trong những cuộc xô xát đánh nhau nhã nhặn, Dụ Phồn thường không chịu thua kém, vừa mắng chửi vừa phản kháng lại. Nhưng hôm nay cậu không những không động tay mà giọng nói cũng đều đều, chẳng hề dao động. Dụ Khải Minh ngồi trên sofa thấp thỏm nhìn Dụ Phồn lướt điện thoại của mình. Ông ta đảo trong mắt khắp nơi một lượt, sau đó lại càng hoảng hơn vì không tìm thấy thứ gì tận dụng được. Dụ Phồn xóa tất cả ảnh chụp liên quan đến Trần Cảnh Tham, sau đó lướt đọc tin nhắn Dụ Khải Minh gửi cho Quỷ Liên Y. Xem xong, cậu cúi đầu trầm mặc, nhìn chăm chăm vào cái chỗ nào đó thật lâu, liên tục nhắc nhở bản thân mình. Không được, không thể, không đáng. Dụ Phồn ngồi trên sofa ròng rã một đêm dài. Dụ Khải Minh cũng cứng người ngồi bên cạnh cậu suốt cả một đêm ấy. Rõ ràng Dụ Phồn không nói gì, nhưng Dụ Khải Minh lại cảm tưởng như cả đêm qua mình đứng trên một vách đá dốc dẫn đứng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đạp xuống. Suốt cả đêm ấy, tinh thần ông ta căng thẳng không cùng. Cũng bởi vậy, khi người bên cạnh cử động, ông ta giật nảy, lập tức ngồi dịch sang bên cạnh. May mắn rằng, Dụ Phôn chẳng buồn liếc ông ta lấy một cái. Rạng sáng, Dụ Phôn đứng dậy gọi điện thoại cho Quý Liên Y. Rất lâu sau, đối phương mới nghe máy, giọng nói tiêu tụy. Tôi đã bảo anh đừng có gọi điện thoại cho tôi. Là cháu, Dụ Phôn nói. Cháu sẽ đưa ông ta đi tự thú. Quỷ Liên Y mất vài giây để chậm chạp tiêu hóa, sau đó điên cuồng mà gào to. Không được, không được đi. Đầu bên kia điện thoại có tiếng thủy tinh vỡ nặng nề đến chói tai. Quỷ Liên Y cố gắng ghim âm lượng xuống, nói từng chữ một run rẩy. Cậu muốn để cho cả thế giới biết hai người là... Bà không nói nổi từ tiếp theo, vội mở ngăn kéo lấy thuốc ra, nhét hai viên thuốc vào trong miệng. Bên kia sẽ giữ bí mật. Không được, không được. Không được để người nào khác biết, cậu có hiểu không? Có hiểu không hả? Rốt cuộc, các người muốn bao nhiêu tiền? Dụ Phồn nghe thấy tiếng lọ thuốc, cậu nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới mở miệng. Cô cho cháu tài khoản ngân hàng đi. Điều đáng mừng duy nhất trong câu chuyện này là Dụ Khải Minh chưa tiêu khóa nhiều số tiền kia. Ban đầu ông ta chỉ muốn tầm khoảng mấy nghìn đến một vạn. Nhưng sau khi biết giá trị chiếc xe Quý Liên Y lái, ông ta mới dỡ cái thói sư tử ngõm đòi tận 80 vạn. Tiện về tay hai ngày trước, tối qua mới bắt đầu trận bóng. Dụ Khải Minh chưa kịp phung phí số tiền này vào trò đánh cược. Sau khi tiền được chuyển về, Quỷ Liên Y cực kỳ hoảng, bà lại gọi điện đến lần nữa, nhạy cảm hỏi rốt cuộc cậu có ý gì. Cháu sẽ gửi trả dần 3 vạn tệ mà ông ta đã sử dụng vào thẻ của cô sau, Dụ Phong nói. Ảnh cũng đã xóa hết rồi, sau này sẽ không còn chuyện gì nữa. Quỷ Liên Y sững sờ một hồi lâu trước khi nhận ra rằng có lẽ sự việc không hoàn toàn dính líu đến cậu nam sinh này. Vậy liệu bố cậu có... Cháu sẽ đưa ông ta đi. Dụ Phồn lấy từ món đồ trong chiếc túi màu đen ra, bỏ vào vali trước mặt nói. Chuyện này sẽ không bị đồn ra ngoài đâu. Đừng có bắt Trần Cảnh Thăm chuyển trường. Bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Vào lúc Dụ Phồn cho rằng Quý Liên Y đã cướp máy rồi, thì bà chợt lên tiếng. Nhanh lên, nếu cần hỗ trợ gì về tiền phí đi đường hay các thủ tục khác thì liên lạc với tôi. Với lại, trước khi đi, cậu đừng có để Cảnh Thăm biết. Rõ ràng Quý Liên Y đã cảm nhận được rằng con trai bà đang dần thoát khỏi cái sự kiểm soát của bà, mà bà thì không thể chịu nổi bất cứ biên số nào nữa. Tiền bị chuyển về, Dụ Khải Minh như đột ngột tỉnh dậy từ giấc mộng giàu sang, giận đi mà chẳng dám ho hề gì. Nhưng đúng là ông ta bắt bí đòi khoản tiền cao hơn. Trải qua một đêm căng thẳng, ông ta cảm tưởng như vừa sống sót sau vụ tai nạn. Dụ Phồn vào phòng tắm rửa mặt. Lúc đi ra chuẩn bị về phòng, Dụ Khải Minh vội vàng mở miệng nói. Mày định cầm điện thoại của ông đây đến bao giờ? Cái này gọi là xâm phạm tài sản của người khác đói, có biết không? Ừ, thế ông báo cảnh sát bắt tôi đi. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi, Dụ Khải Minh à. Nếu ông còn đi gặp người nào không được gặp nữa, hai chúng ta đừng ai hòng qua được, Dụ Phồn lạnh lùng nói. Dọn đồ đi, khi nào đi sẽ trả lại cho ông. 3 tiếng đồng hồ không nhận được hồi âm từ Dụ Phồn. Trần Cảnh Thăm ra ngoài đi tìm cậu, nhưng vừa đến cửa thì đã bị ngăn lại. Mẹ không thoải mái, Quỷ Liên Y nói với cậu. Mẹ vừa gọi cho bác sĩ Tư. Giờ qua luôn đi. 2 ngày tiếp theo là cuối tuần, còn ở nhà với mẹ đây. Bác sĩ Tư là bác sĩ tâm lý của Quý Liên Y, người từng giúp Quý Liên Y thoát khỏi nỗi đau đớn trong cuộc hôn nhân thất bại. Hiện tại đang ở thành phố bên cạnh vì điều động công việc. Mẹ đi trước đây, con có hẹn rồi. Gặp xong con ngồi tàu cao tốc sang, Trần Cảnh Thăm nói. Hắn vừa bước một bước, áo đã bị giữ chặt lại. Đi cùng mẹ đi đã, về rồi gặp sau. Quỷ Liên Y nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt. Bà nói thẳng thắn mà khẩn thiết. Cảnh Tham, mẹ thật sự rất khổ sở. Trần Cảnh Tham không nói chuyện, đứng ngoài cửa trầm mặc hồi lâu. Hắn đặt một chân ra khỏi cửa nhà. Câu nói con sẽ qua sớm đã đến đầu môi. Điện thoại chợt rung lên. Dụ Phồn gửi đến tin nhắn. Ngủ rồi, gửi nhiều tin nhắn thế làm gì? Gọi hồn à. Dạy thần kinh không biết trở nên căng thẳng từ bao giờ bỗng thả lỏng. Trần Cảnh Tham cúi đầu nhắn trả lời đơn giản rằng hai ngày nay mình sẽ đi có việc ở chỗ khác. Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn người trong nhà mình nói đi thôi. Lần này đi có phần đột ngột. Trần Cảnh Tham gần như mất cả đêm trên đường cao tốc. Trên đường đi hắn lấy điện thoại ra xem mấy lần. Quỷ Liên Y sẽ nhạy cảm mà nhìn sang hỏi. Còn cất đi có được không? Sáng quá, mẹ không ngủ được. Khi tới địa điểm cần đến, trời đã tơ mờ sáng. Về phòng khách sạn, Trần Cảnh Tham rửa mặt trong phòng tắm, bỗng nghe tiếng Quỷ Liên Y vang lên cách vách. Cách âm trong khách sạn rất tốt, hắn chỉ có thể nghe loáng thoáng. Không được. Trần Cảnh Tham khựng lại, còn chưa kịp lau khô mặt. Đã sang bấm chuông ở phòng bên. Người trong phòng không có phản ứng gì. Sau khi đợi 2 phút, Trần Cảnh Tham xoay người, định nhờ Lệ Tân mang thẻ dự phòng lên, thì cạnh một tiếng cửa mở. Quỷ Liên Y bước ra, với khuôn mặt không hề có sắc máu. Không hiểu sao, tình trạng lần này của bà còn tệ hơn trước kia. Sao thế? Bà hỏi. Con nghe thấy tiếng động. Trần Cảnh Tham cụp mắt nhìn lướt qua điện thoại bà nắm trong tay. Mẹ đang gọi điện thoại à? Không. Quỷ Liên Y gần như phủ nhận theo bản năng, sau đó khẽ khẽ nói. Gọi video họp thôi. Dạo này bận quá, không có thời gian đến công ty. Phía bên kia xảy ra một số rắc rối. 6 giờ sáng mà gọi video họp à? Trần Cảnh Tham không nói gì, chỉ cụp mắt yên lặng nhìn bà. Cảm giác tim mình lại đạp dồn. Quỷ Liên Y đặt tay lên lưng hắn nói. Đi thôi, tài xế chờ dưới tầng rồi. Hôm nay phòng khám chỉ đón tiếp một mình Quỷ Liên Y. Trần Cảnh Tham ngồi một mình trên băng ghế dài bên ngoài phòng khám. Hai tay buông thõng giữ hai chân, đờ đẫn ra vì mệt. Lần trước Quỷ Liên Y bị bệnh vì phát hiện trong mình ngoại tình. Bà là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, chỉ có thể kiểm soát người khác mới đem lại cảm giác an toàn. Bà không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân thất bại và người chồng tệ hại của mình. Một thời gian rất lâu sau đó, dục vọng khống chế của bà dành cho Trần Cảnh Tham đã lên đến mức rất kinh khủng. Lúc nào bà cũng phải bảo đảm rằng Trần Cảnh Tham vẫn ở trong tầm mắt của mình. Trần Cảnh Tham tiếp xúc với ai hay có chuyện gì cũng đều phải xảy ra dưới mắt nhìn của bà. Sau khi bà được trị liệu tâm lý lâu dài và cuối cùng cũng có thể quay về làm việc, tình trạng này mới dần trở nên tốt hơn. Tại sao tự dưng mấy ngày nay lại chuyện xấu như vậy? Trần Cảnh Tham nhìn chăm chăm vào một chỗ, không tìm ra nổi manh mối. Hắn lấy điện thoại xem đồng hồ. 8 giờ. Chắc người nào đó vẫn còn đang say giấc, còn phải khám một lúc nữa. Trần Cảnh Tham mở phần mềm giải trí duy nhất ra, định bụng chống đỡ tinh thần. Sau đó, hắn nhìn thấy trong trò chơi rắn săn mồi có một bạn bè đang online, tên tài khoản là Dấu Gạch Ngang. Trần Cảnh Tham chợt khựng lại, thoát ra gửi tin nhắn. Trần Cảnh Tham gửi đến một dấu chấm hỏi. 10 phút sau, bên kia mới trả lời. Đừng có làm phiền, đang phá kỷ lục. Tôi phá giúp cậu nhé. Biển đề. Đang chơi game, đừng có nhắn tin làm phiền tôi. Cuối cùng Trần Cảnh Tham cũng cười khẽ, quay lại trò chơi xem cậu chiến đấu. Khi quay về Nam Thành thì đã là chiều thứ 2. Sau khi trị liệu tâm lý suốt 2 ngày liên tục, tình trạng của Quế Liên Y đã trở nên tốt hơn, dù không thấy được rõ ràng. Quỷ liền y bảo tài xế lái xe thẳng đến trường học. Trước khi Trần Cảnh Tham xuống xe, Quỷ liền y gọi hắn lại, nói rằng chiều nay bà phải về công ty xử lý một số công việc đã hoãn khá lâu rồi, chắc sẽ không đến trường được, dặn hắn về nhà đúng giờ. Hiện tại đang trong tiết học, trên sân trường chỉ có mấy lớp đang học thể dục. Trần Cảnh Tham nắm quai đeo cặp, vừa định đi về phía khu dạy học thì chợt thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hắn dựng chân nhíu mày. Dụ Phồn đang dựa vào lan can trên sân thượng tòa thư viện nhìn xuống. Thư viện xây không cao nhưng được cái vị trí đẹp, phóng mắt ra có thể nhìn thấy gần hết trường cấp 3 số 7 Nam Thành. Cậu cô ấy đến đây vào thời gian trong tiết, vừa đến nơi là đã lên sân thượng. Ý định ban đầu là chỗ này cách khá xa nên từ tòa dạy học khối 10 sẽ không nhìn thấy. Cậu có thể đứng đây đợi trang phóng cam tan tiết mà không phải dè chân dây. Nhưng khi thật sự đứng ở đây rồi, cậu lại không kìm được mà nhìn về phía tầng 6 tòa dạy học của khối 12. Hôm nay chắc về rồi nhỉ? Đang nghe giảng à? Hay là đang giảng đề? Hay đang làm bài kiểm tra? Đường xuất thân thì dưới tầng chợt vang lên một hồi còi sắc bén. Dụ Phồn tưởng mình bị phát hiện, lập tức xoay người ngồi thập xuống. Đợi một lúc lâu không có động tĩnh gì, cậu hơi nhẩm người dạy xem. Thì ra là giáo viên thể dục gọi những học sinh trốn tiết vào căng tin về. Giáo viên thể dục này cũng dạy lớp cậu, hồi còi này thường xuyên dùng để thổi cậu. Dụ Phồn thở phào nhẹ nhõm, quyết định dựa lưng vào tường ngồi xuống luôn. Cậu thò tay vào túi lục tìm thuốc, chợt nghe thấy cánh cửa sắt trên sân thượng phát ra tiếng kẹo kẹt, thì dừng lại ngay lập tức. Tưởng bảo vệ đi tuần tra, cậu lười biếng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó bắt gặp người đến, tên cậu cũng chẳng dám nghĩ đến. Dụ Phồn gặp hai chân, còn chưa ngồi xong, sửng sốt nhìn đối phương đi tới. Cậu chưa kịp đưa ra bất cứ phản ứng gì, Trần Cảnh Tham đã đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, duỗi tay tới kiên quyết nâng cằm cậu lên. Ngón tay Trần Cảnh Tham chạm vào mấy miếng băng cá nhân dán trên cổ. Dụ Phồn đột nhiên hoàng hôn, vươn tay ra chán. Trần Cảnh Tham không bóc miếng băng cá nhân ra, cảm nhận được cái nhiệt độ quá thấp từ đầu ngón tay của Dụ Phồn, hắn hỏi. Sao lại bị thương? À, mèo cao. Dụ Phồn mở miệng mới phát hiện ra giọng mình đã khản đặc. Có lẽ bởi vì hai ngày nay cậu chẳng nói năng gì. Tại sao lại ở đây? Trốn học à? Trần Cảnh Tham hỏi. Vừa mới đi tiêm vaccine người dạy về. Người mà ngày thường đánh nhau bị thương khắp người cũng không có chịu đi viện, sao có thể đi tiêm vaccine người dạy chỉ vì bị mèo cao? Những khi nói dối, Dụ Phồn có thói quen nhìn đi nơi khác. Nhưng khi thốt ra những lời nói dối này, ánh mắt cậu dán chặt lên mặt đối phương. Trần Cảnh Tham trầm mặc vài giây, ấn mép cũ miếng băng cá nhân hơi bung ra xuống. Sau đó phút tóc Dụ Phồn ra sau, quan sát khuôn mặt cậu một lượt. Lại đánh nhau à? Trần Cảnh Tham nhẹ nhàng hỏi. Dụ Phồn im lặng. Cảm xúc xuất thì đã vỡ o la rung rồi. Dụ Phồn cắn răng, cắn đến nỗi hàm dưới phồng lên. Cuối cùng cậu cũng nói thật một lần. Không, chỉ cãi nhau mấy câu thôi. Trần Cảnh Tham đáp. Ừ, rồi xoa mái tóc cậu nói. Cố kìm xuống, hai học kỳ cuối cùng rồi. Cổ họng khô khốc đau đớn. Dụ Phồn thầm thấy may mắn, vậy qua hai ngày trời mắt cậu đã bớt sưng. Cậu về từ lúc nào thế? Sao không vào học? Vừa mới đến trường thôi. Xác nhận trên người cậu không còn vết thương nào nữa, Trần Cảnh Tham mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm nói tiếp. Hai ngày qua tôi đưa mẹ đi khám. Có nghiêm trọng không? Lúc về thì ổn hơn nhiều rồi, nhưng vẫn phải đi đúng giờ. Yết hầu Dụ Phồn có hơi chuyển động, một lúc lâu sau mới đáp. Ờ. Trần Cảnh Tham nhớ mày nhìn cậu một chốc. Bình thường Dụ Phồn cũng không hay nói chuyện nhiều, Nhưng rất hiếm khi nào cậu như thế này. Sắc mặt nhợt nhạt, không có sức sống. Hắn chạm lên trán cậu, sau đó luồn tay xuống mân mê cái vành tai. Cậu làm gì đấy? Dụ Phồn giữ lấy cổ tay hắn, nói. Xem cậu có sốt không thôi. Trần Cảnh Thâm đáp. Nếu là ngày thường, Dụ Phồn đã hất tay hắn ra rồi. Nhưng hôm nay thì không. Cậu nắm cổ tay Trần Cảnh Thâm đặt lên đầu mình. Trần Cảnh Thâm có hơi ngẩn người, cũng theo đà luồn tay xoa đầu cậu. Tâm trạng bỗng dừng tốt hơn nhiều. Hắn ngửi thấy cái mùi thuốc lá khá nhạt trên người của Dụ Phồn, hỏi. Sao lại hút thuốc? Không nhịn được. Dụ Phồn nhìn hắn nói. Sẽ không hút trước mặt cậu đâu. Không có tôi cũng đừng hút. Khó lắm, Dụ Phồn nghĩ thầm. Vốn dĩ là cậu không có bị nghiện, nhưng hai ngày qua cứ như phát điên, rảnh ra là lại muốn hút. Tiếng chuông tan học reo vang. Dụ Phồn như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nói. À, tiết sau là vật lý, cậu về lớp đi. Họng thuận thời khóa biểu của tôi luôn rồi à? Trần Cảnh Tâm hỏi. Nghĩ cái gì đấy, nhớ rõ mỗi tiết này thôi. Còn cậu thì sao? Tôi phải lên văn phòng của phóng cam một chuyến. Chiều thứ sáu ra ngoài đi nhé, bị bả tóm được. Tôi đi với cậu. Không cần. Dụ Phồn liếm môi dưới nói. Tiết sau là tiết thể dục, giờ đến văn phòng cũng chỉ có bị phạt đứng thôi. Tôi ngồi đây một lát rồi đây. Trần Cảnh Tham nói. Tôi chờ cậu. Đừng á. Dụ Phồn gạt tay hắn ra. Không tiện đường mà. Sau một hồi trầm mặc, Trần Cảnh Tham thỏa hiệp. Thế cậu đi sớm đi. Dụ Phồn gật đầu. Giây tiếp theo, mù bàn tay ấm áp chạm lên xương mặt cậu, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu lần nữa. Sau khi xác nhận nhiệt độ cơ thể của cậu bình thường, Trần Cảnh Thâm nói. Hôm nay không vội về sớm, lát nữa tôi lên lớp tìm cậu. Bên cạnh sân thượng là một dàn loa lớn, tiếng chuông vào học reo vang ầm ĩ, chấn động đủ để khiến tai của mọi người xung quanh tê rần. Dự Phồn chớp mắt, trong tiếng chuông rung trời lở đất, cậu chưa gọi khẽ. Trần Cảnh Tham. Ừ. Chúng ta bỏ trốn đi. Hôn tôi một cái đi. Tiếng chuông reo 10 giây. Đối phương nâng mặt cậu lên, yên lặng hôn trọn 10 giây. Cậu ngửi thấy cái mùi bạc hà trên người Trần Cảnh Tham. Rõ ràng chỉ mới 2 ngày không gặp, ấy vậy mà lại cảm thấy đã cách nhau rất xa rồi. Dụ Phồn chống tay bên người, móng tay bám vào da thịt, dường như vào khoảnh khắc ấy, mớ hỗn độn trong đầu cậu suốt 2 ngày qua được quét đi sạch sẽ. Người kia hôn cậu rồi buông cậu ra. Trong lúc ngẩn ngơ, Dụ Phồn nghe Trần Cảnh Tham khẽ giọng nói với mình. Sau giờ tan học đợi tôi. Lớp 12-1 luôn về muộn hơn so với các lớp khác. Tiết cuối cùng, Trần Cảnh Thâm liên tục nhìn ra bên ngoài. Lan can không có ai, cảnh tương không có ai, ngoài cửa cũng không có ai. Hắn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho người nằm đầu danh sách. Dậy quá giờ, cậu làm bài tập trước đây. Mãi nhưng không thấy trả lời. Huyệt thái dương của Trần Cảnh Thâm nhảy thình thịch. Hắn cảm thấy rất lạ. Lúc làm bài tập cũng không thể tập trung mà suy nghĩ. Thời gian dạy quá giờ, thường xuyên kéo dài đến tận 20 phút. Đến lần thứ 3 xem điện thoại, Trần Cảnh Tham nghe lòng mình hẳn đi một nhịp. Hắn thình lình cam cạp đứng dậy, bước ra khỏi phòng học, dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp và giọng nói nghi hoặc của giáo viên. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Khoảnh khắc hắn xuất hiện trên sân thượng, phản ứng của Dụ Phồn cực kỳ kỳ lạ, hoảng sợ, mông lung. Như thể cậu vốn dĩ không hề ngờ trước được rằng sẽ nhìn thấy hắn. Buổi trưa có rất nhiều người ở lại trường tự học, nhưng buổi chiều cơ bản chẳng có một ai. Ai cũng vội vàng ăn cơm tắm rửa để còn về lớp tự học. Vì vậy, khi Trần Cảnh Tham đến phòng học lớp 12-7, bên trong không một bóng người, chỉ có sự vắng vẻ tịch mịch. Không phải Trần Cảnh Tham chưa từng nhìn thấy khung cảnh này, nhưng dường như hôm nay trống vắng hơn ngày trước nhiều. Hắn đi đến bàn cuối cùng trong lớp, lẳng lặng cụp mắt nhìn. Mọi ngày trên mặt bàn sẽ luôn bày sách giáo khoa của tiết cuối cùng. Bài thầy đã làm được một nửa, và cây bút thường xuyên quên đóng nắp. Trong ngăn bàn cũng rất lộn xộn, bài thầy và sách bài tập nằm la liệt cùng nhau. Mỗi lần vào học hay nộp bài tập phải lục lọi rất lâu. Nhưng giờ phút này, bàn học ấy rộng không? Trần Cảnh Tham vẫn đứng bất động bên cạnh bàn học. Không biết bao lâu sau mới kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống. Hắn rút bừa một tờ bài thi trong cặp sách, cầm bút bắt đầu nháp bài. Thỉnh thoảng hắn sẽ lấy điện thoại ra xem, gọi một cuộc điện thoại rồi lại đặt xuống làm bài tiếp. Hoàng hôn phủ trên tấm lưng thẳng tắp đầy cứng nhắc của hắn, lặng yên kề cạnh hắn. Có tiếng động truyền đến từ cửa sau. Trần Cảnh Tham dừng bút quay đầu lại. Trần Phong Cam đứng đó với cái vẻ mặt phức tạp. Hai người nhìn nhau rất lâu. Trần Phong Cam mới lên tiếng nói. Sao vẫn chưa về nhà? Đợi Dụ Phồn Mã, Trần Cảnh Tham đáp. Bởi đi dạy suốt một ngày, sắc mặt Trang Phong Cam vô cùng mỏi mệt, trên mặt hình như còn đọng vết nước chưa khô. Cô nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng, rất cố chấp của cậu thiếu niên, siết chặt sách giáo khoa trong tay, nhọc nhằn nói tiếp. Về đây, đừng có đợi nữa. Dụ Phồn đã thôi học rồi. Vào khoảng khắc ấy, cuối cùng Trang Cảnh Tham cũng thừa nhận sự thật rằng hắn không tìm được Dụ Phồn nữa. Trước khi lên tiếng, Trang Phong Cam đã nghĩ đến những phản ứng của Trang Cảnh Tham sau khi biết chuyện. Có thể đau đớn, có thể kinh ngạc, có thể hoảng loạn. Nhưng Trang Cảnh Tham rất bình tĩnh. Hắn ngồi đó không nói một lời. Mãi đến khi đài phát thanh bắt đầu hoạt động, âm hưởng đoạn nhạc dạo bài hát Gió Mùa Hạ vang lên khắp sân thể dục, Trần Cảnh Tham cuối cùng cũng mở miệng. Cậu ấy nói gì? Nói gì ơ? Cậu thiếu niên ngày thường buông thả, kiêu ngạo lập tức hiện lên trong tâm trí của Trang Phong Cam. Cậu hơi khom lưng mỏi mệt, cụp mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói bâng quơ. Cô à, em không học được nữa. Ban đầu Trang Phong Cam không cho cậu làm như vậy, bảo rằng nếu cậu thật sự không còn cách nào khác nữa thì tạm thời nghỉ học trước đã, đợi lo liệu xong xuôi mọi việc rồi lại quay về học tiếp. Nhưng Dụ Phồn lắc đầu, cậu nói không về nữa. Nghe xong, Trần Cảnh Tham không đáp, hắn chỉ gật đầu, dọn dẹp lại mọi thứ đều cặp lên rồi nói, em biết rồi, tạm biệt cô. Trang Phong Cam đứng ngoài hành lang lớp 12-7, nhìn hắn rời đi. Mới tan học được một lúc, mà đường chạy trên sân thể dục đã chẳng còn mấy người. Trần Cảnh Tham đeo cặp một vai đi về phía cổng trường. Bỗng lưng bị ánh hoàng hôn kéo thật dài, chỉnh tề mà cô đọc. Trang Phong Cam tháo kính xuống, nước mắt đột nhiên trào ra. Thật ra cô chưa nói hết. Lúc ấy, cô vốn muốn tát Dụ Phồn một cái. Rõ ràng đang trở nên tốt hơn, rõ ràng đã tiến bộ rồi, tại sao lại vẫn bị kéo xuống? Nhưng sau khi đứng lên, bàn tay cô lại trở thành cái ôm. Trần Cảnh Tham có biết không? Cô hỏi. Rõ ràng cô cảm nhận được rằng Dụ Phồn rung lên. Có thể vì cuối cùng cũng đã rõ muộn vàng gian truân trước đây mà cô từng nói là gì. Rất lâu sau, cậu thiếu niên cũng không nói thêm câu nào. Đến lúc cuối, cô mới nghe được một câu thì thầm nghẹn ngào. Đừng nói ra, xin cô đấy, cô à. Trần Cảnh Tham đến khu tập thể cũ nát kia. Hình như Dụ Phồn không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây cho lắm. Trước kia mỗi lần đến đây, hắn luôn bị kéo vào trong nhà thật vội vàng. Nhưng hôm nay, hắn gõ cửa rất lâu, ngồi trên bậc thang ngoài cửa suốt 2 tiếng đồng hồ, vẫn không có ai bằng lòng cho hắn vào trong. Cầu thang trong khu tập thể sử dụng đèn cảm ứng âm thanh, vì vậy trong một khoảng thời gian rất dài, Trong khu cầu thang chỉ có luồng ánh sáng yếu mờ của điện thoại. Trần Cảnh Thầm gửi tin nhắn, không ai trả lời. Gọi điện thoại, không ai nhấc máy. Hắn ra một quy luật cho mình. Kết thúc một ván trắng sang môi, sẽ thử lại một lần. Trong thời gian hai ngày cuối tuần đó, Dự Phong đã phá kỷ lục của hắn, cố vượt được hơn 1.000 điểm. Lại kết thúc một ván chơi nữa. Lúc thoát ra, Trần Cảnh Thâm nhìn hạng nhất trên bảng xếp hạng theo thói quen, bỗng phát hiện ra trên đó là ảnh đại diện của mình. Nhưng hắn vẫn chưa phá kỷ lục trò chơi của Dự Phong. Trần Cảnh Thâm cứng người ngồi đó thật lâu. Mãi đến khi có người lên tầng, đèn cảm âm sáng lên. Bóng dáng Trần Cảnh Thâm khiến người kia phát hoảng. Đội phương rung người bật thốt. Cái đờ mơ, thần kinh à, mà ngồi đây im như hến thế. Trần Cảnh Thâm không nói gì, nhưng ngón tay cuối cùng cũng chịu cử động, quay về quy chát để nhắn tin theo quy luật mình vừa đưa ra. Không gửi đi được. Ngồi trên cầu thang đến 10 giờ tối, đến khi điện thoại cũng phải sập nguồn, vậy không chịu nổi nữa. Trần Cảnh Thâm mới chịu đứng dậy, tự trên bậc thang, xoay người rời khỏi khu tập thể này. Còn phố cũ này rất nhỏ. Trần Cảnh Thâm vào hết tất cả các cửa hàng ở nơi đây, sau đó đến Cool Boy, thậm chí đến cả cái quán nét ở Ngự Hà. Đợi khi hắn đã đi hết tất cả những nơi có thể đi được, đến cả cái quán nướng cũng đã chuẩn bị đóng cửa rồi. Trần Cảnh Thâm đứng ngoài cửa quán nét, gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Lần này, thậm chí còn chẳng có tiếng tút. Giọng nữ lạnh lẽo uyển chuyển thông báo cho hắn rằng số điện thoại và cả quy chat của người này đã bị gói lại, vứt vào thùng rác. Về đến nhà, Trần Cảnh Thâm phát hiện căn nhà sáng sủa tĩnh mịch như một hòn đảo nhỏ không người. Hắn gửi tin nhắn cho Quý Liên Y, thông báo rằng sẽ về nhà muộn. Sau đó thì điện thoại hết pin. Xem ra đến giờ Quỷ Liên Y vẫn còn đang đợi hắn. Có lẽ khi nãy, Quỷ Liên Y đã đi đi lại lại từ trong phòng ra ngoài phòng khách. Thế nên giờ phút này, cửa phòng mở toang. Bà đang chống trán ngồi bên bàn làm việc, nhắm đôi mắt mỏi mệt, nói chuyện điện thoại. Trần Cảnh Thâm giơ tay định gõ cửa. Mẹ, không phải liên hệ các trường khác. Tạm thời không chuyển trường cho Cảnh Thâm nữa. Nghe mẹ hỏi chuyện trong điện thoại, Quỷ Liên Y so ấn đường nói ạ mơ. Không có gì. Chẳng là trước đây có một học sinh học hành không được giỏi lắm. Cậu sợ nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ cậu học sinh đó chuyển đi rồi. Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi. Nhìn thấy con trai mình đứng ngoài cửa, Quỷ Liên Y chợt ngừng bạc tiếng nói. Quỷ Liên Y đã luôn cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình thật đẹp, thật đáng ghen tị. Nhưng hiện thực vả cho bà một cú, rằng cuộc hôn nhân của bà chỉ toàn là lừa lọc và dối trá. Nó đã bắn tưởi và nằm ngoài tầm kiểm soát từ lâu. Sau từng giây, từng phút, bà đều nói với bản thân mình rằng không sao, không vấn đề gì. Dù không có hôn nhân, thì bà vẫn còn một đứa con trai hoàn hảo. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, phẩm hạnh đứng đắn, thành tích xuất sắc. Thế nhưng giờ phút này, đứa con trai hoàn hảo ấy đứng ngay trước mặt bà, thông báo cho bà bằng cái giọng điệu bình tĩnh ngày thường vẫn nói. Con đến trường đây, con là đồng tính luyến ái. Quỷ Liên Y luôn liều mạng muốn che giấu chuyện này, bị câu nói ấy dán xuống choáng váng cả đầu óc. Mấy phút sau mới tìm lại được giọng. Không phải, không phải đâu. Con không phải. Con chỉ bị dạy hư thôi. Do cậu ta đe dọa con. Chính miệng cậu ta đã thừa nhận thế rồi. Cậu ta từ bé đã thiếu sự giáo dục của gia đình, nên mới hình thành xu hướng tính dục vặn vẹo biến thái như thế. Con đừng... Cậu ấy rất bình thường. Người vặn vẹo biến thái là con. Không phải, không phải đâu. Quỷ Liên Y ném cái cốc vừa mới mua chưa được bao ngày ra đó. Chiếc cốc vỡ tan thành từng mảnh. Bà điên cuồng gào thét với Trần Cảnh Thâm. Là cậu ta. Là cậu ta. Con rất bình thường. Sao con lại là đồng tính được? Con vẫn sợ cậu ta đúng không? Nhưng giờ cậu ta đi rồi, con không phải. Con viết thư tỏ tình với cậu ấy trước, theo đuổi cậu ấy nửa học kỳ. Con đưa cậu ấy về nhà. Là cái lần mẹ về. Bóp! Một cái tát chói tai cắt đứt câu nói của Trần Cảnh Tham. Mặt hắn lạc sang một bên, nhưng không thấy đâu. Hắn nói tiếp. Cậu ấy đã liên tục từ chối con. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy không phải là đồng tính. Nhưng con không chịu tha cho cậu ấy. Con... Hắn chưa nói dứt lời thì Quý Liên ấy đã bệnh tay ngoài miệng hắn. Móng tay gần như ghim vào da thịt hắn. Bà lắc đầu với cái vẻ mặt đã không còn cảm xúc nói. Không phải, đó chỉ là ảo giác tuổi dậy thì của con thôi. Con là người bình thường mà. Cảnh Tham này, rõ ràng trước đây con rất nghe lời, rất ngoan. Tại sao? Rốt cục là tại sao chứ? Trần Cảnh Tham nắm lấy cổ tay ba kéo ra. Bởi vì dù biến thái hay bình thường, con cũng là một con người. Trần Cảnh Tham cụp mắt trận thuật lại. Không phải con chó mẹ nuôi. Quỷ Liên Y điến người. Bà không còn sức lực để làm gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Trần Cảnh Tham cầm cặp sách trên đất lên, xoay người về phòng mình. Trước khi lên tầng, Trần Cảnh Tham quay đầu lại hỏi, mẹ có biết cậu ấy đi đâu không? Quỷ Liên Y vẫn nhìn chăm chăm cánh cửa gỗ của phòng mình lẩm bẩm. Cảnh Tham à, con không phải đồng tính. Trần Cảnh Tham xoay người lên tầng. Sáng sớm hôm sau, Trần Cảnh Tham phát hiện dưới tầng im ắng không có một tiếng động. Hắn đẩy cửa, thấy Quỷ Liên Y ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa như đã thức trắng cả đêm. Trên bàn bày đầy những lọ thuốc. Tình trạng tâm lý quá tệ, Quỷ Liên Y nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Trần Cảnh Tham ở bệnh viện chăm sóc 2 ngày. Đến khi bà ngoại sắp xếp được một số người chăm sóc thay phiên nhau trong chừng hộ, hắn mới có thể tiếp tục đi học lại bình thường. Ngày Trần Cảnh Tham đến trường, có mấy người ngồi canh sẵn trước cửa lớp 12-1, vừa thấy hắn đến là nhào tới ngay. Học sinh giỏi, cậu đã biết chuyện Vũ Phong thôi học chưa? Chú Hút sốt ruột nói. Cậu ấy rơi nhóm trên WeChat rồi, block cả số điện thoại của tôi luôn rồi. Còn cậu thì sao? Cậu có gọi điện thoại được không? Tạ Khoan hỏi. Trần Cảnh Tham lắc đầu. Thế cậu có biết cậu ấy đi đâu không? Mắt Vương Lộ An đã đỏ hoe. Cậu ấy chẳng nói gì với tôi cả. Không biết. Mẹ nói chứ, tao đã bảo rồi mà. Đến bọn mình còn không biết thì chắc chắn là học sinh giỏi cũng không biết rồi. Bọn mày cứ nhất quyết đòi lên đây hỏi. Tạ Khoan nghĩ ngợi rồi nói tiếp. Hay mình đi hỏi chủ nhiệm lớp bọn mày đi, chắc chắn là bà biết mà. Tao hỏi rồi, bà không trả lời. Vương Lộ An nói. Thì hỏi lại một lần, đi đi. Bà đứa con trai lao xuống tầng như một cơn gió. Chị còn mình chưa nhan tỉnh, vẫn đứng tại chỗ này, nãy giờ chưa nói năng gì. Lúc sắp bước vào lớp, Trần Cảnh Tham bỗng nghe Trương Nhạn Tịnh khàn giọng hỏi. Học sinh giỏi à, cậu với Dự Phôn đang ở bên... Tiếng chuông vào lớp cắt đứt lời cô nói. Trương Nhạn Tịnh ngậm miệng, đột nhiên thấy may mắn vì mình chưa nói hết câu. Ừ, tiếng chuông ngừng lại, cô nghe Trần Cảnh Tham đáp. Tình trạng của Quỷ Liên Y tệ hơn lần trước nhiều. Cuối tuần nào Trần Cảnh Tham cũng sẽ đến bệnh viện thăm bà, mặc dù Quỷ Liên Y không chịu nói chuyện với hắn. Trừ những ngày cuối tuần, hôm nào tan học hắn cũng sẽ đến khu tập thể cũ kia một chuyến. Đầy nhiều, gần như toàn bộ cư dân sống trong tòa đều đã từng gặp hắn. Hôm nay hắn vẫn đứng trước cánh cửa gỗ màu đen cũ kỹ, giơ tay chờ gõ cửa. Anh ơi, anh đến tìm anh trai kia à? Một cô bé ngồi trên bậc thang, tay nắm quai cặp sách hỏi hắn. Ừ, em có gặp cậu ấy không? Trần Cảnh Tham hỏi. Cô bé lắc đầu nói. Anh ấy dọn đi rồi ạ, đi với cái ông chú xấu xa kia ấy. Cô bé cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng em đã bảo anh trai ở nhà này đã dọn đi rồi. Tại sao nghe xong, anh trai kia vẫn muốn gõ cửa tiếp? Cô bé nhòm thoáng qua phía dưới cầu thang nói. Anh ơi, chị bạn gái anh không đến đây với anh ạ. Trần Cảnh thăm hỏi. Chị bạn gái nào? Thì là bạn gái đó. Anh không có. Rõ ràng anh trai kia bảo anh có mà. Bàn tay đương gõ cửa, khẩn lại giữa không trung. Trần Cảnh Tham quay đầu hỏi. Cậu ấy nói thế nào? Anh ấy nói. Cô bé nghĩ ngợi rồi bỗng mở to mắt kêu. À, anh ấy nói anh là bạn trai của người khác mất rồi. Đúng không nhỉ? Nói thế phải không ta? Cô bé ngửa đầu suy nghĩ rất lâu mới dám chắc chắn. Không nhận được trả lời, em cúi đầu xuống nhìn. Thế nên anh ơi, rốt cuộc anh sao thế ạ? Khoảng thời gian này, Trần Cảnh Tham vẫn luôn rất căng thẳng. Hắn vô hồn đi qua đi lại giữa ba điểm, nhà, trường và khu tập thể cũ kỹ kia, lâu như thể đang thực hiện một nhiệm vụ gì đó. Chỉ cần tích góp được một số lần nhất định qua nhiều ngày, cánh cửa ấy sẽ mở ra khi hắn gõ. Rồi bất chợt, số lần mơ hồ kia dường như trở nên rõ ràng hơn. Số lần hắn thực hiện nhiệm vụ đã vượt xa con số đó, nhưng cánh cửa trước mặt vẫn lặng im bất động. Đèn cảm âm tắt, hành lang chìm vào khoảng tối ngắn ngủi mà vắng lặng. Vào khoảng khắc ấy, cuối cùng Trần Cảnh Tham cũng thừa nhận sự thật rằng hắn không tìm được Dụ Phong nữa. Hắn lặng lặng đứng đó, giơ tay che mắt, lòng bàn tay nóng ấm. Một trường hoặc một lớp học rất ít khi thay đổi chỉ vì có ai đó rời đi. Ở giai đoạn thanh thiếu niên, cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vả lại lên lớp 12, việc học nặng nề. Qua một thời gian, phần lớn học sinh trong lớp 12-7 cũng dần quen với những tháng ngày không có Dụ Phong. Chỉ có mấy người ngồi cuối lớp vẫn rất tức giận vì cái chuyện Dụ Phong rời đây không nói năng gì. Những lúc trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc thường to tiếng mắng chửi. Lúc tụ tập uống rượu cũng thề rằng dù Dụ Phong có còn quay về hay không, từ nay bọn họ sẽ thành người dân nước lã, không bao giờ nói chuyện lại với cậu nữa. Sau đó, bọn họ đi từng bước về phía trước dưới áp lực của bầu không khí thời đại học nặng nề, vất vả và vụng về, cố gắng học hành nhiều hơn, dần dà không còn nhắc đến người kia nữa. Nhưng bạn học của Dụ Phong vẫn cứ nằm đó hoài, cả cái bàn bên cạnh cậu nữa. Mỗi kỳ thi, Vương Lộ An sẽ tự giác bê thêm hai bộ bàn ghế, thi xong lại yên lặng dọn về. Nhóm WeChat nhỏ kia im hơi lặng tiếng được một thời gian rồi sôi lỗi trở lại. Những cuộc nói chuyện thiếu vắng hai bóng người, một người rời nhóm, một người không bao giờ lên tiếng. Vương Lộ An tân đu rằng cảm tưởng như Trần Cảnh Tham chưa đến lớp bọn họ bao giờ. Sau khi Dụ Phong thôi học, cảm giác ấy lại càng nặng nề hơn. Rõ ràng vẫn học cùng trường, trong cùng một nhóm WeChat, song bọn họ rất hiếm khi nào chạm mặt hay nói chuyện với Trần Cảnh Tham nữa. Trình bộ phát biểu vào thứ hai, không còn thấy bóng dáng hắn. Chỉ biết qua bao nhiêu kỳ thi, hắn vẫn chiếm hạng đầu. Ngay cả khi biết tin Trần Cảnh Tham được cử đi học đại học ở Giang Thành, mọi người cũng chỉ ngầm khen mấy câu, còn chẳng đề cập đến trong nhóm. Thỉnh thoảng gặp nhau trong khu dạy học, ai cũng cảm thấy hình như hắn đã thay đổi rồi, song không sao nói rõ là thay đổi ở chỗ nào. Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi. Trong cuộc sống lớp 12 buồn tẻ đầy phiền muộn, đến cả Chương Nhàn Tĩnh cũng chẳng buồn nhuộm tóc, lưỡi sơn móng tay sặc sỡ sắc màu, cả ngày chỉ mỏi mệt ghé lên bàn học thuộc bài tập. Đông qua xuân về, Vương Lộ An và Tạ Khoan còn lại một nhóm chat nhỏ để học tập giữa các lớp. Ai thi tốt, thằng đấy được làm bố một tháng. Hai người luân phiên gọi đối phương là con trai. Tình tiết cha con phản bội nhau cứ diễn đi diễn lại. Cho đến khi năm lớp 12 cuối cùng cũng khép lại, hôm chụp ảnh tốt nghiệp là một ngày mùa hạ nóng nực. Đêm qua, Trương Nhàn Tĩnh đã đăng trong nhóm chat rất nhiều những quy tắc cũ rích trong ngày tốt nghiệp, như viết tên lên áo đồng phục, tỏ tình crush bằng khuy áo thứ hai, xẻ sát, trạng phóng cam nín nhịn trong nhóm chat của lớp suốt mấy năm qua, cuối cùng cũng ngoi lên, kêu ai dám xẻ sát thì cô sẽ xẻ sát người đó. Nói thì nói phải, nhưng luật không trị được đông. Ngày hôm sau, mọi người vẫn chụp những bức ảnh tốt nghiệp thuộc về chính họ dưới bầu trời đầy vụn giấy. Phía cuối bên phải hàng lớp 12-7, Vương Lộ An để trống một vị trí bên cạnh mình. Đó là sự lãng mạn của riêng cậu ta và người anh em của mình. Khoảnh khắc cuối cùng rời trường, Trường Nhàn Tĩnh mặc áo đồng phục được các thành viên của lớp 12-7 kỳ tên lên lớp lấy nước. Cô uống cạn một hơi hết cốc nước, sau đó cầm cây bút giả, tùy tay viết vào một khoảng không. Cô ấy để chưa lại trên áo, dụ phôn, Trần Cảnh Tham. Cô buộc chặt bím tóc đuôi ngựa, cầm tất cả đồ đạc đứng dậy rời đi. Trước khi đi, như có ma xui quỷ khiến, cô nhìn về phía chỗ ngồi đã để trống gần một năm, mà nghe lòng ngẩn ngơ. Một chùm nắng sớm nghiêng mình ghé vào lớp học. Trên bàn học trống không, có một chiếc khuy áo màu trắng sáng long lanh sạch sẽ. Chúng nắp mình trong một góc khuôn viên trường, lặng yên kề cạnh nhau trong cô độc.